Tối nay hãy nằm trong lòng ta mà nghỉ ngơi thật tốt nhé, ta sẽ vẫn ôm nàng, kiều thê yêu quý của ta. Trong lòng Mai Hương cảm động cực kỳ, chỉ có thể không ngừng dâng hiến đôi môi thơm tho, dùng điều này để biểu đạt tâm ý của nàng. Hoa Tinh nhẹ vỗ về thân thể của nàng, an ủi để nàng từ từ ngủ đi. Không lâu trong phòng đã từ từ tiếng hít thở nhẹ nhàng, toàn thân Mai Hương nằm cuộn tròn trong lòng hắn, song thủ ôm lấy eo của Hoa Tinh hắn, chìm trong giấc ngủ say. Hoa Tinh nhìn Nhân Nhi trong lòng, trong mắt toát ra nhu tình nhẹ nhẹ. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tan đi màn đêm, nghênh đón một ngày mới với ánh dương rực rỡ tỏa sáng khắp trần gian, một ngày mới đến, với những sự tình mới, trong những sự tình này, có những truyền kỳ mới. Hoa Tinh thiếu niên anh tuấn này vẫn tiếp tục nhận được may mắn của trời cao, vẫn đang tiếp tục đi trên hành trình diễm ngộ của hắn, nghênh đón thêm những diễm ngộ mỹ lệ, nhanh chân đi tới. Một ngày mới được bắt đầu bằng những sự tình mới. Buổi sáng, Hoa Tinh nhìn Mai Hương đang ngủ say trong lòng, trên khuôn mặt mỹ lệ kia lộ ra vẻ ngọt ngào hạnh phúc, nàng gối đầu trong lòng hắn, khuôn mặt nàng trong giấc ngủ lộ ra một vẻ yên bình, bộ dạng quyến luyến kia là một sự biểu lộ không thể nghi ngờ. Song thủ ôm chặt lấy eo hắn, tự hồ giống như sợ hắn sẽ rời bỏ nàng, hình dáng kia lọt vào mắt của Hoa Tinh, khiến hắn không nhịn được phải cảm thấy buồn cười. Ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc Mai Hương trong lúc nàng vẫn đang ngủ mơ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được, nên dù vẫn đang ngủ say nhưng thân thể cứ nhẹ nhàng vặn vẹo, tránh né ngón tay của hắn, trong miệng phát những thanh âm ân ân, bộ dáng giống như là tình cảnh khi đang ngủ lại bị ai đó đánh thức vậy, vẻ mặt không hề vui vẻ. Hoa Tinh nhẹ nhàng vuốt ve ngọc diện của nàng, nhắc nhở nàng nên sớm rời khỏi giường. Mai Hương chính khi đang ngủ rất say, cảm giác được có người ở bên đang trêu chọc nàng, không khỏi lắc lắc đầu, trong miệng phát ra những thanh âm mơ hồ nói, không được trêu người ta, mau tránh qua chỗ khác đi, người ta còn muốn ngủ mà. Nói xong lại cúi đầu tiếp tục ngủ chìm trong những suy nghĩ trong mơ của nàng. Hoa Tinh thấy thế, trên mặt lộ ra tiếu ý thương tiếc, không trêu chọc quấy nhiễu nàng nữa, để nàng tiếp tục ngủ say. Trong khách điếm, Cô Ngạo và Trần Lan từ sớm đã rời khỏi giường, tiếp đó Ám Vũ và Vân La cũng thức giấc. Bốn người nhìn xung quanh không thấy Hoa Tinh đâu, đều hiểu được hắn nhất định đang ở trong phòng của Mai Hương, cũng bỏ qua cho hắn. Nhưng chờ đợi hồi lâu cũng không thấy Hoa Tinh, Tam Nữ và Cô Ngạo quyết định phải đi xem. Khi đi tới cửa phòng của Mai Hương, chợt nghe thấy tiếng của Hoa Tinh từ trong phòng vọng ra, Cô Ngạo, ngươi đi gọi đồ ăn, các nàng ba người mau đến đây đi. Cô Ngạo lên tiếng ly khai, hắn biết mình cũng không tiện đi vào. Tam Nữ nghe vậy đẩy cửa tiến vào, trên khuôn mặt đều trở nên ửng hồng. Nguyên lai lúc này Mai Hương vẫn còn đang ngủ say, song thủ bó chặt lấy eo của Hoa Tinh, ngủ rất say sưa, mà trên khuôn mặt của Hoa Tinh cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt như có ý bảo Tam Nữ tìm chỗ mà an tọa. Vân La thấy Hoa Tinh thương tiếc với Mai Hương như thế, trong lòng không khỏi thầm khen Hoa Tinh thật sự là một vị phu quân tốt, nàng có thể gặp gỡ được hắn, cuộc đời này cũng thật sự là không còn gì phải hối tiếc. Mà Ám Vũ cũng có cùng một tâm tư với Vân La, nàng thầm nhủ rằng mình rất may mắn mới có thể gặp gỡ được Hoa Tinh. Duy chỉ có trong mắt của Trần Lan lóe lên một tia quang mang kỳ dị, lẳng lặng nhìn Hoa Tinh, trong mắt có thần sắc phức tạp, vừa có nhu tình, lại có vẻ thở dài, tràn ngập sự chờ mong, nhưng lại có một chút không xác định. Hoa Tinh mỉm cười nhìn Tam Nữ, nhìn thấy thần sắc trong mắt của Trần Lan, tự hồ như hiểu được tâm tư của nàng, không khỏi nhoẻn miệng cười với nàng, tràn ngập mị lực vô cùng, thật sâu dẫn dụ phương tâm của nàng, đồng thời mở miệng cười nói với Tam Nữ, Hương Nhi ngày hôm qua bị kiệt sức, cho nên ta để nàng ấy ngủ thêm một hồi nữa, các nàng nghỉ ngơi tốt chứ, trong giọng nói mang theo vẻ quan tâm. Tam Nữ từ từ gật đầu, tỏ vẻ bọn nàng cũng nghỉ ngơi tốt lắm, đồng thời tự hồ cũng không muốn đánh thức Mai Hương, Tam Nữ đều không mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Trong phòng không khí bắt đầu trầm xuống, rơi vào trong yên tĩnh, duy chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Mai Hương vang lên trong phòng. Hoa Tinh nhìn thoáng qua Mai Hương, trong mắt mang theo vẻ yêu thương đắm đuối, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, trong miệng nhẹ hô lên, Hương Nhi, mau rời giường thôi, trời đã sáng rồi. Mai Hương trong lúc mơ hồ nghe được thanh âm của Hoa Tinh, từ từ mở mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, trời đã sáng rồi ư, Hương Nhi còn muốn tiếp tục đi ngủ, không được trêu chọc làm ồn người ta đấy, người ta ngủ tiếp đây. Nói xong lại nhắm mắt lại, tiếp tục chìm trong mỹ mộng, một chút cũng không có phát hiện ra trong phòng đã có thêm ba người, đang nhìn nàng ta. Trên khuôn mặt của Hoa Tinh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, cười cười với Tam Nữ, tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp với nàng ấy. Tam nữ nhìn vẻ mặt kia của Hoa Tinh đều không hề cảm thấy buồn cười, mà ngược lại bị thâm tình của hắn làm cho cảm động. Mỗi một người thập phần hâm mộ Mai Hương đang ngủ say kia, bởi vì nàng là nữ nhân rất hạnh phúc. Đồng thời với Hoa Tinh cũng nảy sinh một loại tình cảm kính nể loại thương tiếc với nữ nhân này của hắn. Đây là điều thế gian hiếm có, rất khác với những nam nhân khác. Có lẽ chính bởi điểm này mà khiến cho hắn tràn ngập mị lực vô cùng, thật sâu hấp dẫn mỗi một nữ tử đã từng gặp qua hắn. Trong phòng Hoa Tinh cùng Bồi Tiếp Tam nữ, lặng lặng chờ Mai Hương tỉnh lại. Trải qua thời gian ăn một bữa cơm, Mai Hương tựa hồ cũng tỉnh ngủ, từ từ mở mắt nhìn Hoa Tinh. Cảm nhận được trong mắt của Hoa Tinh có tiếu ý kỳ lạ, Mai Hương tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, vừa nghiêng đầu nhìn, nhất thời ngọc diện đỏ bừng, hốt hoảng hô một tiếng rồi vội vàng dúi đầu vào trong lòng hắn, xấu hổ không dám nhìn người khác. Hoa Tinh lại cười nói, nàng heo nhỏ lười biếng, bây giờ sao lại thẹn thùng vậy, vừa rồi ta gọi nàng, nàng lại không chịu thức dậy, bây giờ đã tỉnh rồi thì cũng nên rời khỏi giường đi, vì cái gì mà phải xấu hổ chứ. Lời nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Mai Hương càng xấu hổ thêm, tự hồ cúi đầu càng lúc càng sâu, tam nữ ở bên cạnh cũng bị hắn trêu chọc phải thầm bật cười. Bất quá cũng sợ Mai Hương thẹn thùng, cho nên tam nữ đều cười không thành tiếng. Lúc này Mai Hương nhỏ giọng nói, Hoa Tinh à, huynh để các nàng ấy trước hết đi ra ngoài có được không? Hương Nhi xấu hổ lắm, cầu xin huynh đấy, được không? Hoa Tinh, trong ngữ khí tràn ngập vẻ thẹn thùng, khiến cho người ta phải hết sức thương tiếc. Hoa Tinh cười nói, lớn như vậy rồi mà còn sợ xấu hổ sao? Được rồi, chúng ta cùng rời khỏi giường nào. Nói xong bèn ôm Mai Hương trong lòng rồi xoay người đứng dậy. Đến lúc này trên khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Mai Hương đã lộ ra, càng khiến nàng xấu hổ đến chết. Sau đó trong tiếng phàn nàn oán trách của Mai Hương và tiếng cười đắc ý của Hoa Tinh, năm người rời khỏi phòng của Mai Hương, đi ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong sáu người ly khai khỏi khách điếm, Hoa Tinh năm người tiếp tục đi theo đường hướng tới Đồng Quang, còn Vân La lại chuyển đường đi theo hướng Giang Nam. Lúc chia tay, Hoa Tinh thâm tình nói một câu, Vân La phải nhớ là luôn cẩn thận trên đường đi nhé. Khi nàng tới thư viện gặp mặt Mộng Giao các nàng ấy, thì truyền đạt lại giúp cho ta 8 chữ, biểu lộ ta rất tưởng niệm các nàng ấy. Trong mắt Vân La toát ra vẻ nộ xá và nhu tình, nhẹ giọng nói, thiếp sẽ cẩn thận, mọi người đi đường cũng phải bảo trọng, chàng muốn thiếp chuyển hộ 8 chữ gì. Hoa Tinh nghe vậy, mắt nhìn về phía chân trời, lộ ra một thần thái nhớ nhung thật sâu, làm cảm động thật sâu tứ nữ. Thanh âm của Hoa Tinh thật trầm thật thấp, nhưng lại kiên định dị thường. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra 8 chữ, làm rung động lòng người, yêu thương trong lòng, ngàn xa nhung nhớ. 8 chữ ngắn ngủi, nhưng lại làm rung động thật sâu phương tâm của tứ nữ. Lời nói thật mỹ lệ, tư niệm thật thâm tình, chỉ 8 chữ thôi lại gần như bao hàm tất cả tương tư và thâm tình, thật sự là khiến người khác phải cảm động, cũng vì chân tình của hắn mà rung động. Trong mắt Vân La lộ ta một đạo thần thái vô cùng vui mừng, thời khắc này sâu thẳm trong lòng nàng đã bị Hoa Tinh chinh phục, bị thâm tình của hắn làm cảm động. Cả đời này nữ tử nào được Hoa Tinh hắn yêu thương thì nữ tử đó đã vô cùng hạnh phúc, nàng lại chính là một trong số đó. Vì thế trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh và tự hào, cả đời này nàng vì Hoa Tinh mà tràn ngập vui sướng và hạnh phúc, vì hắn mà kiêu hãnh, vì hắn mà tự hào, cũng vì hắn mà trở nên càng thêm mỹ lệ tự tin, tràn ngập sinh cơ. Vân La thâm tình liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, thiếp nghĩ khi Mộng Giao nghe được, nhất định sẽ cao hứng đến rơi lệ, thiếp sẽ nhanh nhất có thể đem 8 chữ này trao cho nàng ấy. Trong ánh mắt có thần sắc vô cùng kiên định, Hoa Tinh nhìn nàng, nhẹ giọng nói, nàng phải bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng quay trở lại, 8 chữ ấy cũng là dành cho nàng, hiểu không? Trong ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo chân tình nồng đậm, hấp dẫn thật sâu trái tim của Vân La. Sự ly biệt luôn làm cho người ta thương tâm, nhưng không có chia lìa, thì sao có hội ngộ. Vân La cuối cùng cũng mang theo chút không nỡ, tạm ly khai Hoa Tinh, đi tới Nam Kinh. Hoa Tinh năm người cũng tiếp tục lên đường tới Đồng Quang. Mặt trời buổi sáng cũng thật nóng bức, mọi người đang đi trên đường cũng vội vàng nhanh chân hơn, tựa hồ muốn thừa dịp buổi sáng không khí còn mát mẻ, cố đi thêm một đoạn đường dài nhất có thể, tránh cho buổi trưa khi vầng mặt trời nóng bỏng kia lên đến đỉnh đầu mà lên đường, cảm giác khó chịu ấy khiến người ta thật khó có thể tiếp thụ được. Hoa Tinh năm người cũng theo chân những thương khách và người đi đường nhanh chóng lên đường tới Đồng Quang. Trên đường đi, trên khuôn mặt Hoa Tinh luôn nở nụ cười mang theo ba phần lạnh nhạt, khiến cho người ta nghĩ rằng Hoa Tinh hiện tại và trong quá khứ có chút bất đồng. Kỳ thật Hoa Tinh hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân của nó. Trong dĩ vãng trên khuôn mặt của Hoa Tinh luôn mang theo ba phần tà dị. Điều này chủ yếu là bởi vì hắn từ nhỏ đã đi theo đại sư phụ Tà Tôn học võ công, năm này qua năm khác, dần dần đã học được chính phần vẻ mặt tà dị mà tràn ngập mị lực của Tà Tôn, cho nên mới có khí tức tà dị như vậy, khiến cho người ta nghĩ rằng hắn thường có vẻ tà môn như vậy. Mà hôm nay bởi vì trời rất nóng bức, thân thể con người luôn có một loại công năng tự động điều tiết, điều chỉnh công năng sinh lý để thích ứng với hoàn cảnh, cho nên thân thể của Hoa Tinh cũng tự động điều tiết. Trong nội thể chân khí bảy màu luôn chiếm giữ vai trò chủ đạo đã lui xuống, mà thay vào đó là bạch sắc chân khí băng hồn quyết, để chống cự với khí hậu nóng bức bên ngoài. Đến lúc này, khi cổ chân khí thanh lương kia tiến nhập trong nội thể thì vô hình trung đã ảnh hưởng đến khí chất của Hoa Tinh, khiến cho Hoa Tinh hôm nay nhìn thoáng qua, có thêm vài phần nhàn nhã ung dung, bớt đi vài phần tà dị, lộ ra một loại phong cách bất đồng, cũng hấp dẫn người khác dị thường. Đương nhiên điểm này chỉ có Hoa Tinh hắn mới biết được, người khác thì không thể biết, điều này cũng khiến cho tam nữ ở bên cạnh và cô ngạo đều nảy sinh với hắn cảm giác thập phần thần bí, còn tưởng rằng tính cách của Hoa Tinh đã thay đổi, kỳ thật lại không phải như vậy, bất quá tính cách của Hoa Tinh kỳ thật cũng là đa biến, thứ nhất hắn theo hai vị sư phụ học nghệ, chẳng những học được một thân bản lĩnh của hai vị sư phụ, mà đồng thời tính cách của hai vị sư phụ cũng được hắn học được vài phần. Thứ hai hắn cũng có tính cách của hắn, so với người khác cũng có chỗ bất đồng, cho nên nói Hoa Tinh đã xảy ra biến hóa, cũng có thể nói là đúng. Ám Vũ đột nhiên mở miệng nói, công tử, chúng ta kỳ thật có thể lựa chọn thủy lộ, như vậy dễ dàng và thoải mái hơn nhiều, vì sao lại phải đi đường bộ chứ? Nơi này nếu đi bằng thủy lộ thì hết sức thuận tiện, thời gian chỉ mất nửa ngày là tới, so với lục lộ thì nhanh hơn nhiều. Lời vừa nói ra, Mai Hương vội vàng vui mừng nói, đúng đó, thật tốt hơn nhiều, Hoa Tinh, chúng ta ngồi thuyền đi, như vậy so với đi đường bộ thoải mái hơn nhiều, không cần phải lên đường dưới ánh mặt trời chói chang, đúng không? Hoa Tinh nghe vậy nhìn hai nàng, trong ánh mắt hàm chứa một nụ cười kỳ dị, nhẹ giọng nói, ba người bọn nàng ai có công phu dưới nước, mau nói cho ta nghe. Lời vừa nói ra, Mai Hương và Trần Lan đều là sửng sốt, nhưng Ám Vũ lại đột nhiên tỉnh ngộ ra, cười cười lộ ra ý tứ bối rối. Nhẹ giọng nói, công tử lo xa hơn so với muội nhiều, tiểu vũ lỡ thất ngôn rồi. Mai Hương có chút khó hiểu hỏi, điều này có quan hệ gì với công phu ở dưới nước đây, chúng ta có xuống nước bắt cá đâu, học công phu đó làm gì? Mai Hương hiển nhiên không có chút kinh nghiệm giang hồ, vừa nghe là biết ngay là người ngoại đạo. Trong lòng Trần Lan cũng có chút khó hiểu, nhưng không hề hỏi đến điều này, chỉ là lẳng lặng nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh liếc mắt nhìn cô ngạo, thấy hắn yên lặng không nói, trên mặt mang theo thần sắc thấu hiểu, biết rằng hắn đã hiểu được ý tứ của mình, lại nói khi nghe lời nói của Ám Vũ, cũng biết nàng đã có câu trả lời, duy chỉ có trong mắt của Mai Hương và Trần Lan có chút khó hiểu, Hoa Tinh không khỏi thầm than một tiếng, thiếu nữ mỹ lệ như Mai Hương, nếu không gặp gỡ hắn, thì cuộc đời này nàng ở trong chốn giang hồ có lẽ sẽ chỉ toàn gặp phải đau khổ mà thôi. Hoa Tinh cười với Mai Hương nói, chúng ta không phải xuống nước bắt cá, nhưng sự tự do trên thuyền không phải do chúng ta kiểm soát, nàng hiểu chưa? Ta đến Trường An đã đắc tội với không ít người. Nếu chúng ta đi đường thủy, bị địch nhân ở trên thuyền bó buộc thủ cước, thì lúc ấy các nàng phải làm sao? Phải biết rằng trên mặt nước so với trên đất liền có rất nhiều chỗ bất đồng, sợ rằng các nàng dù có là võ lâm cao thủ, nhưng khi các nàng không thông thạo thủy tính, thì trên mặt nước đã bị người khác bài bố sắp xếp, một thân bản lĩnh một chút cũng không thể phát huy được. Khi đó có hối hận cũng không còn kịp rồi, cho nên vì sự an toàn, chúng ta đi trên bộ là tốt nhất. Nếu chỉ có một mình ta mà nói, ta tự nhiên sẽ chọn thủy lộ, nhưng có các nàng thì lại khác. Các nàng chính là nhược điểm của Hoa Tinh ta, hiểu chưa? Cho nên các nàng phải nghe lời ta, bằng không trên đường đi chúng ta sẽ có vô số nguy hiểm. Mai Hương và Trần Lan vừa nghe, lập tức đã hiểu được, đều biết Hoa Tinh nói rất có lý, toàn là những điều mà bọn nàng không hề nghĩ đến. Đồng thời trong lời nói của Hoa Tinh cũng lộ ra sự quan tâm và nhu tình với bọn nàng, khiến cho trong lòng của Mai Hương và Trần Lan đều cảm thấy ngọt ngào. Mai Hương lôi kéo tay của Hoa Tinh, trên mặt nở nụ cười nói, hiểu rồi, cảm ơn huynh, chúng muội sẽ nghe lời, huynh yên tâm đi, chúng muội không phải vẫn luôn nghe lời sao, đúng không Phượng Hoàng đặc sứ Hoa đại công tử của muội? Trong ánh mắt hiện lên vẻ tinh nghịch, Hoa Tinh trìu mến nhìn nàng, Hữu Thủ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ôn nhu cười nói, biết được là tốt, nàng thật sự là một tiểu tinh quái, bất quá bộ dáng này lại khiến ta thập phần ưa thích, hy vọng nàng vẫn có thể bảo trì được tính cách ngây thơ hoạt bát, có được tâm linh thiện lương, trong trắng này, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương say mê sâu đậm, lẳng lặng nhìn vào ánh mắt nàng. Mai Hương nhìn ánh mắt mê người kia, không khỏi bị hãm vào sâu hơn, rất nhẹ giọng, Mai Hương nói, chỉ cần huynh thích, muội sẽ vĩnh viễn bảo trì bộ dáng này, sẽ vĩnh viễn như vậy để bồi tiếp huynh. Trong mắt có tình cảm quyến luyến thật sâu, gió nhẹ nhàng thổi tới, năm người tiếp tục chuyến lữ hành của bọn họ, đi tới con đường phía trước, trong gió nhẹ thỉnh thoảng có thể nghe âm thanh cười vui của bọn họ, vang lên hai bên quan đạo. Lúc này năm người đi tới ngã rẽ, phía trước có một phiến tiểu lâm, trước tiểu thụ lâm có một vài lộ nhân thưa thớt đang mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi từ trước. Hoa Tinh vừa cùng Mai Hương nói chuyện vừa đi đường, vô tình quét mắt liếc nhìn mấy người này. Trong lòng Hoa Tinh đột nhiên lóe lên một ý niệm kỳ quái, còn chưa kịp chờ hắn nghĩ ra được kết quả, thì chợt nghe Ám Vũ lớn tiếng hét lên, mọi người hãy cẩn thận, mau lui lại, đây là Ám Ưng tổ chức. Nói xong, trường kiếm trong nháy mắt chém ra che chắn trước năm người tạo thành một đạo kiếm quang dày đặc, không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện vô số độc châm và ám khí đang từ bên ngoài phóng ra. Cùng thời khắc đó, Cô Ngạo cũng rút trường kiếm ra khỏi bao, múa kiếm ngăn cản ám khí từ mặt bên công tới, lưng dựa vào Hoa Tinh. Bên kia Mai Hương và Trần Lan vừa nghe Ám Vũ nói, cũng vội vàng rút binh khí ra để phòng ngự. Loan đao trong tay của Mai Hương chém ra, mà trong tay của Trần Lan là thanh cương kiếm mới mua cách đây không lâu. Hai người đều rất cẩn thận đề phòng sự công kích của địch nhân. Trong mắt của Hoa Tinh bắn ra một đạo hàn quang lạnh lẽo, địch nhân tổng cộng có 13 người. Hiển nhiên là sớm có kế hoạch, đặc biệt ở đây muốn tập kích 5 người bọn họ, dọc trên tai, vừa nghĩ bọn chúng sẽ đến thì bọn chúng đã tìm đến đúng như dự liệu của hắn, chỉ là không biết là ai đã phái bọn chúng tới. 13 người lúc này thì có 9 người đang phóng ám khí, nhìn thủ pháp thì đều là cao thủ, nhớ tới Ám Vũ đã từng nói, đây là một tổ chức sát thủ quỵ là Ám Ưng tổ chức, vậy chức nghiệp của những người này đều là sát thủ, chẳng trách thủ pháp lại thuần thục như vậy. Lựa chọn chỗ này cũng là một địa phương tốt để hạ thủ, đầu tiên là đóng vai những lộ nhân bình thường, để làm giảm đi sự cảnh giác của bọn họ. Sau đó khi mấy người bọn họ vừa xuất hiện thì đột nhiên phát động công kích, đánh cho bọn họ đến ứng phó cũng không kịp. Thật sự là chức nghiệp sát thủ có kinh nghiệm phong phú, đúng là không hổ danh tiếng trên giang hồ. Trong lòng Hoa Tinh vừa suy nghĩ, thân hình cũng bắt đầu di động, không ai nhìn rõ hắn thế nào lại xuất hiện bên cạnh thụ lâm. Tốc độ kia tựa như bóng u linh đột ngột hiện lên trong không trung, làm cho người ta kinh hãi vô cùng. Trong mắt Hoa Tinh mang theo tiếu ý lạnh lùng, ánh mắt kia giống như nhìn người đã chết rồi, không mang theo một chút cảm tình. Hữu Thủ của Hoa Tinh nhoáng lên, trong tay đã thấy nắm lấy một thanh tiểu đao dài 7 tấc, thanh tiểu đao bóng loáng kia lưu động, thập phần chói mắt, đặc biệt hấp dẫn, nhưng dùng nó giết người, tự hồ có chút vẻ khiến người ta buồn cười. Trong ánh mắt của sát thủ kia đều lộ vẻ không tin. Khóe miệng của Hoa Tinh khẽ nhếch lên, lộ ra tiếu ý tàn khốc, có vẻ có chút tà dị. Tiểu đao trong tay trong nháy mắt bắt đầu xoay tròn, tốc độ cực nhanh khiến người ta không người nào tin tưởng, đã xuất hiện trong không trung trước mắt vài sát thủ này. Thời khắc này, trong mắt của vài sát thủ đều mang theo vẻ kinh hãi, thân hình mạnh mẽ thoái lui về sau, né trái tránh phải, muốn tránh né truy hồn đao trí mạng kia. Nhìn thân hình mạnh mẽ của những sát thủ này, trong lòng Hoa Tinh thầm cười lạnh. Những người này đều có thể xem là những cao thủ trên đời khó gặp, đáng tiếc khi bọn chúng chọc tới hắn, thì tính mạng của bọn chúng đã được quyết định rồi. Thân hình Hoa Tinh dừng lại trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn 6 người đang né tránh kia, tiểu đao như quỷ thủ truy hồn, phát ra quỷ lệ ma âm, mang theo khí thế câu hồn đoạt phách, một lần rồi lại thêm một lần nữa xuất hiện trước ngực của 6 người, làm cho 6 người phải toàn lực né tránh, trong mắt 6 người bắn ra vẻ hoảng sợ. Tự hồ giống như đã biết được kết quả cuối cùng thế nào, trong thời gian chớp mắt, thì đã có 2 người trong tình huống còn chưa kịp phát ra âm thanh, thì đã vĩnh viễn câm nín, mang theo vẻ khiếp sợ khó tin, trong mắt lại mang theo vẻ không cam lòng và tiếc nuối, lẳng lặng ly khai nhân thế. 4 người còn lại càng là kinh hãi vô cùng, không thể tưởng được Hoa Tinh quả nhiên danh bất hư truyền, võ công cực kỳ cao cường đến vậy. 13 gã sát thủ tinh anh của Ám Ưng tổ chức, ngoại trừ 6 người còn lại chế trụ Hoa Tinh, thì 7 người kia thừa dịp lúc Hoa Tinh ly khai Tam Nữ và Cô Ngạo bên cạnh, thì phát ra những đòn công kích trí mạng tới Tam Nữ và Cô Ngạo. Hiển nhiên những người này đã sớm điều tra qua thân phận võ công của Hoa Tinh, định trước tiên co cụm lại chế trụ Hoa Tinh, để dễ dàng giết chết những người bên cạnh hắn, chọc cho hắn tức giận, sau đó mới nhân cơ hội mà giết chết hắn. Ám Vũ xuất thân là sát thủ, biết những người này sẽ không kết thúc sự tình như vậy, sự lợi hại vẫn còn ở phía đằng sau mà chưa có phát động. Ám Vũ lớn tiếng nói, mọi người dựa lưng vào nhau, mỗi người thủ giữ một phương để tiến gần về phía công tử, cẩn thận những thủ đoạn lợi hại của địch nhân. Ba người còn lại đều biết Ám Vũ xuất thân là sát thủ, đối với những thủ đoạn này thì vô cùng quen thuộc, vội chiếu theo lời nói của nàng mà làm. Vì vậy bốn người dựa sát vào nhau, huy động binh khí trong tay, từ từ tiến gần phía về phía Hoa Tinh. Nhưng địch nhân cũng không phải đơn giản, quyết không cho phép bọn họ ở cùng một chỗ, cho nên lúc này chính thức phát động công kích. Chỉ nghe tiếng rít mãnh liệt vô pháp phá vỡ không trung đến từ bầu trời như muốn phá vỡ đường chân trời. Hơn 10 đạo vũ tiễn vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt từ mặt bên phóng tới. Lực đạo mạnh mẽ chấn động khiến thủ cước của bốn người rung lên, trong lòng kinh hãi vô cùng. Trong lòng Ám Vũ chấn động, hét lớn, cẩn thận, đây là xuyên vân nỏ. Lực đạo mạnh mẽ vô cùng, có thể bắn ra từ khoảng cách 500 bộ. Mọi người phải để ý, mau theo sát ta, vừa nói. Vừa huy động trường kiếm trong tay mở đường, tiến gần tới Hoa Tinh. Bên này, sau khi Hoa Tinh đã giết chết bốn người, một đạo vũ tiễn mạnh mẽ nhắm ngay lưng của Hoa Tinh mà phóng tới, mang theo tiếng xé gió chói tai, phản phất giống như muốn xuyên qua thời gian và không gian, bắn thẳng đến Hoa Tinh. Trong mắt Hoa Tinh nhanh chóng bắn ra một đạo xích hồng quang hoa, nụ cười tàn khốc nơi khóe miệng lại càng thêm lạnh lùng, hữu thủ phản thủ đánh ra một chưởng. Đạo vũ tiễn đang bay tới gần và chưởng lực của Hoa Tinh tiếp xúc nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh trong trẻo, nhất thời bị chấn thành bụi phấn. Trong mắt của Hoa Tinh bắn ra ánh mắt cực kỳ tà dị, tiểu đao vẫn đang bay lượn kia đột nhiên phát ra một đạo hồng quang, như một đạo hồng sắc đao mang hình vòng cung, trong nháy mắt đã đoạt đi cùng lúc hai tánh mạng nữa, hơn nữa lại còn chặt đứt vô số cây cối trong thụ lâm, mang theo một tiếng rít rồi trở về tới trong tay của Hoa Tinh. Phương pháp khống chế đao thần kỳ kia giống như là ngự đao thuật vậy, thần kỳ vô cùng, đến đi do lòng mình. Trên mặt của Hoa Tinh mang theo một nụ cười lạnh, thân hình xoay chuyển, vẫn đang lăn không sáu thước mà đứng, bộ dạng cực kỳ quỷ dị. Đồng thời một cổ khí thế bá đạo cùng hoành phách thế, trong nháy mắt khuếch tán về bốn phía, khí thế cực kỳ mạnh mẽ kia, ép tới Thảo Mộc trên mặt đất phải cúi đầu, như bị một luồng gió thổi qua, không hề dừng lại. Bên này Mai Hương và Trần Lan hai người có võ công yếu nhất, sau khi bị hơn 10 ngọn vũ tiễn liên tiếp ngăn cản, Trần Lan rốt cục cũng bị một ngọn vũ tiễn cường hoành bắn trúng vai trái, toàn thân bị chấn lui một thước, hàng phòng ngự bốn người rốt cục đã bị phá vỡ. Cũng trong lúc này vô số vũ tiễn xạ tới, bốn người đã có vẻ nguy hiểm vô cùng, hoàn toàn rơi vào trong vòng vây hãm của địch nhân. Bạn đang xem tại truyện phun. Lúc này một tiễn phóng tới, nhắm tới lưng của Mai Hương, tiếng hét lăng lệ của nàng làm rung động trái tim của Ám Vũ và Cao Ngạo. Nếu trúng phải một tiễn này, Mai Hương hẳn phải chết chứ không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Ám Vũ muốn cứu mà vô năng vô lực, mà Mai Hương cũng cảm giác được nguy cơ tử vong. Trong lòng rung lên, thời khắc này nàng nhớ tới Hoa Tinh, nghĩ đến quan hệ giữa hai người vài ngày nay thật ngọt ngào ấm áp. Hồi ức mỹ hảo ấy, khiến Mai Hương không khỏi liếc mắt nhìn Hoa Tinh cách đó không xa. Trong mắt mang theo vẻ thâm tình và ái ý, thời khắc này nàng tựa như đã quên đi nguy cơ của bản thân, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn Hoa Tinh, có lẽ nàng biết mình phải chết, thầm nghĩ trước khi chết phải nhìn Hoa Tinh thêm một lúc, muốn đem hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, như vậy thì dù có chết, cũng sẽ không quên. Cô Ngạo liếc mắt nhìn Mai Hương, trường kiếm trong tay vung lên, dùng toàn lực của bản thân công tới phía Mai Hương, hắn hiểu được Mai Hương trong lòng của Hoa Tinh có địa vị vô cùng quan trọng. Không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì, bằng không sẽ tạo thành kích động rất lớn với Hoa Tinh, cho nên hắn ra sức phóng đi, muốn dùng thân thể của mình để ngăn cản một tiễn trí mạng kia. Trần Lan trên mặt đất lúc này cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, cũng vì Mai Hương mà lo lắng. Đồng thời nàng cũng phát hiện ra một tiễn khi nãy không ngờ lại ẩn chứa kịch độc, đang nhanh chóng khuếch tán trong nội thể của nàng, ăn mòn sinh mệnh lực của nàng, cảm giác được tính mạng của mình đang chậm rãi trôi qua. Trong đầu Trần Lan đột nhiên có cảm giác trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ đến, nhưng sâu thẳm bên trong nội tâm của nàng, một nhân ảnh từ từ chậm rãi hiện lên, nàng biết người ấy là ai, cũng hiểu được cả đời này có lẽ cũng không còn cơ hội sống chung với hắn, có lẽ như vậy cũng tốt, nàng cũng không cần phải đối mặt với đoạn tình cảm sẽ không được thế tục thừa nhận kia. Nhìn Hoa Tinh, hắn cũng vừa lúc mới giết chết 6 người kia, hướng tới bên này mà đi tới, nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái kia, lại tràn ngập mị lực tà dị, mang theo ánh mắt thâm tình vô hạn, trong lòng Trần Lan từ từ thở dài, thời khắc này nàng mới hiểu được, bản thân kỳ thật đã mắc vào rất sâu trong nhu tình của hắn, vĩnh viễn không thoát ra được, đáng tiếc, hai người có lẽ là không có duyên phận, lại phải trôi dạt mỗi người một nơi, đánh hẹn gặp lại Hoa Tinh kiếp sau, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau, cuộc đời này chỉ có thể nói tiếng xin lỗi mà thôi. Hoa Tinh vừa quay đầu lại, trong mắt mạnh mẽ bắn ra một đoàn sát khí sắc bén vô cùng, nhìn Trần Lan ngã xuống đất, mà cô ngạo đang toàn lực đẩy Mai Hương ra, ám vũ thì hết sức để bảo vệ ba người. Trong lòng Hoa Tinh nhịn không được sự giận dữ, lần đầu tiên có người ở trước mắt của mình, làm bị thương những người yêu thương bên cạnh mình, điều này làm cho Hoa Tinh cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng hiểu được hắn thật quá ư khinh địch, khinh thường đối phương, cho nên mới phải trả một cái giá đắt như vậy. Điều này cũng cho Hoa Tinh hắn một bài học, lần sau phải ngàn vạn lần cẩn thận, không được có ý nghĩ ngông cuồng, bằng không hắn mặc dù không có việc gì, nhưng những người bên cạnh hắn thì rất khó nói. Nghĩ vậy, thân thể của Hoa Tinh trong nháy mắt biến mất trong không trung, trong giây lát đã xuất hiện bên cạnh 4 người. Cao Ngạo toàn lực đẩy Mai Hương ra, hắn lại bị một tiễn cường kình bắn trúng ngực phải, thân nhận trọng thương, ngã xuống đất không thể dậy nổi. Mà Mai Hương sau khi bị đẩy ra thì sau đó mới có phản ứng, vội vàng nắm chặt loan đao trong tay, đứng chắn trước người của cô Ngạo, bảo vệ cho hắn. Trong lòng Mai Hương lúc này tràn ngập cảm kích với hắn, miệng lớn tiếng nói, cô Ngạo đại ca, huynh không có việc gì chứ. Ám Vũ cũng bảo vệ bên người Trần Lan, vừa bảo vệ Trần Lan và mình không bị Vũ tiễn bắn bị thương, vừa hỏi, Tiểu Tuyết, tỷ có việc gì không, thương thế có nguy cấp lắm không? Ánh mắt vô thần của Trần Lan liếc nhìn nàng, khóe miệng lộ ra tiếu ý tang thương, khẽ thở dài nói, trên tiễn này ẩn chứa một loại kịch độc vô cùng lợi hại, tỷ có lẽ không xong rồi. Ám Vũ nghe vậy sắc mặt biến đổi, không thể tưởng được địch nhân lại độc ác như vậy, trên mũi tiễn cường hoành như vậy, không ngờ lại còn tẩm kịch độc, muốn đem 5 người bọn họ nhất cử tiêu diệt, không để lại nhân chứng. Hoa Tinh dừng lại bên cạnh 4 người, nhìn Vũ tiễn cường hoành bay lượn đầy trời, trong mắt hắn bốc lên ngọn lửa hồng quang, có vẻ thần bí tà dị khác thường, làm cho người ta cảm giác được một loại quỷ bí dị thường. Trong mắt Hoa Tinh lộ ra ánh mắt tàn khốc, song thủ từ từ cùng lúc được triển khai, đưa về phía trước đồng thời huy động song chưởng, nhất thời hơn 10 đạo vũ tiễn phóng tới trước mặt đồng thời phát ra tiếng nổ mạnh trong trẻo. Trong nháy mắt toàn bộ đã bị chân khí mạnh mẽ vô cùng của Hoa Tinh chấn nát thành bụi phấn, giữa không trung tạo thành những hạt bụi nhỏ, rồi như bị một cơn lốc cuốn đi, cuộn tới tấn công 7 địch nhân còn lại, chỉ sau một cái nháy mắt đã truyền đến 5 tiếng kêu thảm thiết, rung động tất cả mọi người, mà 5 tiếng kêu thảm thiết lại hết sức ngắn ngủi, rất nhanh đã dừng lại, hiển nhiên 5 người kia đã chết, thân hình Hoa Tinh không ngừng lại, toàn thân trong không trung huyễn hóa thành 2 đạo nhân ảnh vô cùng rõ ràng, giống như thực sự là có 2 Hoa Tinh vậy, đồng thời tấn công về phía 2 địch nhân có võ công cao cường nhất, 2 người còn lại này chính là chủ lực tinh anh của hành động lần này. Lúc này trong mắt cũng lộ ra ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, hiển nhiên đã bị tuyệt thế võ công cường hoành của Hoa Tinh làm cho kinh sợ, bọn chúng thế nào cũng không dám tin tưởng rằng, Hoa Tinh chỉ nhẹ nhàng vung lên song chưởng như vậy, đã đem vô số xuyên vân nỏ, cường hoành đủ để bắn chết cao thủ địa bản chấn nát thành bụi phấn, mà bụi phấn kia không ngờ lại có thể giết chết những cao thủ bên phe chúng, đây là sự tình bất luận kẻ nào cũng đều khó có thể tin được, nhưng Hoa Tinh lại làm được. Đây là điều vì sao khiến người ta phải chấn động, thân hình Hoa Tinh hiện lên, 2 địch nhân cuối cùng kia cũng trong ánh mắt lạnh lùng kia của Hoa Tinh mà ly khai nhân thế, tạm biệt tính mạng mỹ hảo của bọn họ, tả thủ của Hoa Tinh phất lên một cái, những thi thể trên mặt đất trong nháy mắt đã bị chấn nát thành bụi phấn, phiêu tán khắp 4 phía, trong không khí tràn ngập một màn huyết tinh chi khí nồng đậm, tựa hồ như hướng tới thế nhân mà thuật lại sự tình đã từng phát sinh nơi đây, lúc này, thanh âm của Mai Hương vội vàng truyền đến, chỉ nghe Mai Hương lo lắng nói, Hoa Tinh, huynh mau lại đây, Tiểu Tuyết và cô Ngạo đại ca không xong rồi, trên tiễn này có tẩm kịch độc, bọn họ có lẽ sẽ không chịu đựng được lâu, trong ngữ khí của Mai Hương tràn ngập lo lắng và bi thương nồng đậm, sắc mặt của Hoa Tinh biến đổi, trong nháy mắt tới bên cạnh cô Ngạo và Trần Lan, lúc này Ám Vũ đã rút ra mũi tiễn trên người của 2 người, phong trụ huyệt đạo của 2 người, để tránh cho độc tính khuếch tán. Nhìn hắc sắc huyết dịch chảy ra thì hiểu được ngay trên tiễn này bôi một loại kịch độc, hơn nữa lại là loại vô cùng mạnh liệt. Song thủ của Hoa Tinh cùng kéo hai người, tâm thủ đặt trên huyệt mệnh môn nơi bối tâm, một cổ thất thải sắc chân khí trong nháy mắt được truyền vào thân thể của họ. Chân khí cường hoành này mạnh mẽ đã thông kinh mạch nơi kịch độc đang bị phong bế trong cơ thể hai người. Một lúc sau, phàm là nơi nào thất thải sắc chân khí đi qua, hắc sắc kịch độc đều tránh lui, phản phất như thất thải sắc chân khí là khắc tinh của hắc sắc kịch độc kia vậy. Cuối cùng, toàn bộ kịch độc trong nội thể của hai người đã bị chân khí cường hoành của Hoa Tinh bức ra bên ngoài cơ thể, cứu vãn tính mạng của hai người. Hoa Tinh khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, tốt rồi, độc trong bọn họ đã bị ta bức ra, chỉ còn ngoại thương thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Giữa trưa rồi, chúng ta cần tìm một chỗ, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, đợi cho thương thế của bọn họ khôi phục chắc cũng không sai biệt nhiều lắm, rồi mới tiếp tục lên đường, đi thôi, trước hết phải rời khỏi nơi này. Mai Hương và Ám Vũ cũng nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng cũng không có việc gì. Mặc dù vẫn biết bên phe họ có hai người đã bị thương, nhưng ám ưng tổ chức kia thì toàn quân bị tiêu diệt, điều này cũng là một thành tích tương đối tốt rồi. Nhưng Ám Vũ biết, ám ưng tổ chức này trong nhiều năm qua, lần đầu tiên gặp phải loại tình hình này, là một sự kiện chưa từng có. Điều này chính bởi vì bọn họ chọc tới Hoa Tinh, có lẽ trong tương lai sẽ có một ngày, tổ chức này bởi vì sự tình của ngày hôm nay, mà bị hủy trong tay của Hoa Tinh. Cô Ngạo và Trần Lan nhờ kịch độc đã được trục xuất, thân thể cũng khôi phục lại công lực, chỉ có điều miệng vết thương có chút đau đớn thôi. Hai người đứng dậy cùng Hoa Tinh ba người bắt đầu chậm rãi ly khai khỏi nơi đây. Trước khi rời đi, Trần Lan liếc mắt nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt kia lại mang theo một điều gì đó kỳ dị, làm cho người ta nhất thời đoán không ra điều đó đại biểu cho ý nghĩa gì. Trên đường đi, Ám Vũ đỡ Trần Lan, Mai Hương đỡ Cô Ngạo, đi theo phía sau của Hoa Tinh. Đi không được bao xa, Cao Ngạo đã cự tuyệt hảo ý của Mai Hương, kiên trì một mình hắn có thể đi được, dù Mai Hương có nói như thế nào, Cô Ngạo đều không đồng ý. Lý do chính là Cao Ngạo là người hầu của Hoa Tinh, há có thể để Mai Hương, vị thiếu phu nhân tương lai này, đỡ hắn đi đường được, nên hắn lại nói rằng thương thế cũng không nặng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Mai Hương bất đắc dĩ chỉ đành để mặc hắn, trong miệng chỉ biết nói một câu cảm ơn, dĩ để biểu đạt ý cảm ơn của nàng với hắn. Hoa Tinh không để ý đến bốn người bọn họ, trên đường đi đều nghĩ đến sự tình hôm nay. Hiện tại đối với Hoa Tinh mà nói, chính là một giáo huấn, cũng còn may là không có xảy ra sự tình gì nghiêm trọng, bằng không hắn thật sự có hối hận cũng không kịp. Nghĩ cho tới nay, hắn chính bởi vì có tuyệt thế võ công cao cường, mà không có để người trong thiên hạ vào trong mắt. Bây giờ xem lại bản thân thì hắn quá ư khinh địch, khinh thường người trong thiên hạ. Từ nay về sau quyết không thể để sự tình giống như sự tình ngày hôm nay tái diễn, bằng không chính hắn có lẽ thực sự sẽ phải hối hận. Lẳng lặng nghĩ khi đến sự tình mấy ngày nay khi hắn tiến vào võ lâm, thật sự là đã xảy ra không ít sự tình, mà hắn tựa hồ đem toàn bộ tâm tư đặt trên thân thể của những nữ nhân rồi, bởi vậy bỏ qua rất nhiều sự tình, hắn tất yếu phải trong lòng bình tĩnh mà suy nghĩ cho thật tốt. Nhóm năm người bọn họ giữa trưa đã đi tới Hoa Huyền, nơi này ở gần Hoa Sơn, là phạm vi thế lực của Trung Nguyên Đại Phái, Hoa Sơn Phái, thường xuyên có thể thấy một ít đệ tử của Hoa Sơn Phái đi lại trên trấn. Hoa Tinh cùng với bốn người nghỉ lại tại khách điếm lớn nhất ở trong trấn, tổng cộng thuê 5 gian phòng hảo hạng. Sau khi vết thương của Cô Ngạo và Trần Lan đã khá hơn một chút, Hoa Tinh nói với Ám Vũ, Tiểu Vũ à, nàng đi mua kim san dược rồi trở về đây, đợi lát nữa ta xoa thuốc cho bọn họ, như vậy bọn họ sẽ nhanh khỏi hơn nhiều. Đi ra ngoài nhớ rõ cẩn thận một chút, nhanh đi nhanh về, ta còn có sự tình muốn hỏi nàng. Ám Vũ ứng thanh rời đi, lúc này trong phòng Hoa Tinh chỉ còn lại có Mai Hương. Nhìn thoáng qua Mai Hương, trong mắt Hoa Tinh mang theo nhu tình, nhẹ giọng nói, Hương Nhi, khi có thời gian rỗi, phải nhớ kỹ là theo Tiểu Vũ học một chút kinh nghiệm trên giang hồ, tránh tương lai gặp phải nguy hiểm mà không biết phải làm sao, như vậy ta sẽ lo lắng lắm, có biết không? Từ nay về sau có thời gian cũng nên luyện công cho tốt, như vậy mới có thể bảo vệ thật tốt cho bản thân. Mai Hương nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng hắn, song thủ ôm lấy eo hắn, đầu dán vào lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói, Hương Nhi biết rồi, Hương Nhi sẽ cố gắng đề cao võ công của bản thân, tránh mang thêm cho huynh gánh nặng. Hôm nay nếu không vì Hương Nhi, Cô Ngạo đại ca cũng sẽ không bị thương. Hương Nhi khi đó còn tưởng rằng mình chết chắc rồi, thời khắc ấy, Hương Nhi thầm nghĩ phải liếc mắt nhìn huynh cho thật kỹ, phải khẩn trương đem huynh vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, cho dù có chết cũng sẽ không quên. Không nghĩ tới Cô Ngạo đại ca đã cứu muội, Hương Nhi cảm kích huynh ấy rất nhiều, bởi vì Hương Nhi không nỡ rời khỏi huynh, muốn vĩnh viễn chung sống với huynh, vĩnh viễn chẳng phân ly. Trong thanh âm ôn nhu, biểu đạt ra chính là thâm tình vô tận và quyến luyến, lời nói cảm động đến trong tận cùng trái tim của người ta, thật sâu khiên dẫn trái tim của Hoa Tinh, khiến hắn không tự chủ được muốn được thương tiếc nàng thật tốt, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ánh mắt của Hoa Tinh thời khắc này trở nên trong trẻo vô cùng, trong ánh mắt sáng ngời kia, hiển lộ ra trận trận thâm tình và yêu thương không rời, song thủ ôm chặt Mai Hương trong lòng hắn, Hoa Tinh cũng không có nói gì, bởi vì hắn hiểu được hiện tại giữa hai người, đã không cần phải có ngôn ngữ, lòng của bọn họ sớm đã liên kết lại làm một, cả đời này rốt cuộc cũng sẽ không chia lìa. Ám Vũ đi không được bao lâu thì đã trở lại mang theo loại kim sang dược tốt nhất mà nàng đã mua, nhẹ nhàng giao cho Hoa Tinh. Đi tới trong phòng của Cao Ngạo, Hoa Tinh phân phó cho Ám Vũ chuẩn bị một chậu nước ấm, để tẩy rửa thật sạch miệng vết thương của Cô Ngạo. Vừa cởi áo của Cô Ngạo, Hoa Tinh vừa bảo hai nàng trước hết hãy đi ra ngoài. Sau đó nhẹ giọng nói với Cô Ngạo, hôm nay thật cảm ơn ngươi đã cứu Hương Nhi, ta cũng không nói nhiều làm gì, sau này chúng ta vẫn tiếp tục ở chung với nhau. Tin tưởng rằng tương lai ngươi sẽ hiểu được Hoa Tinh ta là người thế nào. Cô Ngạo nhìn hắn, nhẹ giọng nói, công tử không cần phải cảm ơn ta, công tử là người rất trọng tình cảm mà cả đời này ta có thể gặp gỡ. Cô Ngạo, ta cả đời cô độc, cho tới bây giờ không phục bất cứ kẻ nào, nhưng ta với công tử lại tâm phục khẩu phục, đặc biệt là thâm tình của công tử với mấy vị cô nương ấy, đánh động thật sâu con người ta, khiến ta hiểu được công tử Tịnh không phải giống như vẻ ngoài tà dị điên cuồng, mà là kỳ nam tử vẻ ngoài đáng sợ trong lòng đầy nhu tình, đáng để Cô Ngạo ta theo làm tùy tùng, cũng đáng để những thiếu nữ mỹ lệ thiện lương trong thiên hạ phó thác cả tính mạng. Hoa Tinh nghe vậy, cười ảm đạm nói, ngươi xem ra hoàn toàn nhìn thấu được ta, thật không hổ là người bên cạnh Hoa Tinh ta. Được rồi, trước hết cũng nên tẩy sạch miệng vết thương của ngươi, sau khi bôi kim sang dược rồi nói sau. Nói xong bèn tẩy rửa miệng vết thương cho hắn, thật cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Đợi sau khi Cô Ngạo mặc lại quần áo, Hoa Tinh mới mở cửa để cho Mai Hương và Ám Vũ tiến đến. Hoa Tinh cười với Mai Hương nói, Cô Ngạo cứu nàng một mạng, nàng ở đây bồi tiếp hắn nói vài ba câu cho thật tốt, ta và Tiểu Vũ đi xem Tiểu Tuyết, bôi thuốc cho nàng ấy. Mai Hương nghe vậy nói, mọi người cứ đi đi, muội ở lại bồi tiếp Cô Ngạo đại ca nói chuyện. Đi tới ngoài cửa căn phòng Trần Lan ở, Hoa Tinh nghĩ tới thân phận của Trần Lan, không thể để bại lộ, liền nói với Ám Vũ, nàng trước hết hãy đi mua thuốc bồi bổ thân thể rồi trở về, Tiểu Tuyết để ta đi bôi thuốc cho nàng ấy là được rồi. Nói xong nhìn Ám Vũ, trong mắt lộ ra nhu tình. Ám Vũ nhìn hắn, từ từ gật đầu, mở miệng cười với hắn, xoay người rời đi. Hoa Tinh tự hồ nhớ tới điều gì đó, giữ chặt lấy tiểu thủ của nàng, trong mắt ẩn chứa đầy nhu tình nhìn nàng. Ám Vũ cũng lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất như đang đợi điều gì đó. Hoa Tinh mỉm cười nói, Vũ, ủy khuất cho nàng rồi, nàng có trách ta không? Ám Vũ nghe vậy, trong mắt hiện lên lệ quang, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoa Tinh thấy trong mắt nàng có giọt nước mắt, biết nàng kỳ thật cũng có để ý đến. Mấy ngày nay nàng vẫn giữ thân phận là một thị nữ đi theo hắn, không có tìm được một chút ôn tồn, trong lòng tự nhiên cũng sẽ khó có thể tiếp thụ được. Hoa Tinh động tình, ôm nàng trong lòng hắn, miệng hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm thơm của nàng, dùng sức triền miên quấn quýt với cái lưỡi của nàng, song thủ ôm chặt lấy thân thể của nàng, cảm thụ ngọc nhũ đầy đặn cao vút của nàng đang ép chặt trên ngực hắn, cảm giác mềm mại kia thật sự là thập phần tuyệt vời. Song thủ của Hoa Tinh lần xuống dưới, đem bán viên tròn trịa mê người kia nắm trong tay, dùng sức vuốt ve, dùng hành động để biểu đạt sự quyến luyến và thương tiếc của hắn với nàng. Toàn thân Ám Vũ mềm ra, thật sâu chìm đắm trong nụ hôn và những vuốt ve đầy yêu thương kích tình của người trong lòng nàng yêu thương, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, thẹn thùng đáp lại công kích của Hoa Tinh, đồng thời song thủ ôm chặt lấy eo hắn, đem ngọc nhũ mềm mại mỹ lệ của nàng ép chặt trên ngực hắn, đồng thời hạ thân từ từ lắc lư vặn vẹo, nhẹ nhàng ma sát với thân thể của hắn, để hắn hưởng thụ tư vị tuyệt vời khó mà nói nên lời này. Lẳng lặng triền miên một trận, Hoa Tinh cũng buông Ám Vũ ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa trên khuôn mặt nàng, trong mắt mang vẻ quyến luyến và không nỡ, nhỏ giọng nói, buổi tối ta ở lại đây cùng nàng có được không? Ám Vũ nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, nhịn không được từ từ gật gật đầu, rồi đột ngột chạy ra ngoài. Hoa Tinh nhìn thân thể động lòng người của nàng, không khỏi nhớ tới ám vũ mỹ tuyệt nhân thế, không thua gì dung nhan tuyệt mỹ của Lý Vân La, nhớ tới thân thể mỹ lệ của nàng, cùng với thần thái thẹn thùng của nàng. Trong mắt Hoa Tinh không khỏi hiện lên vẻ quyến luyến thật sâu, đẩy ra cửa phòng của Trần Lan, Hoa Tinh đưa tay ra sau khép lại cửa phòng, sau đó đi tới bên giường. Trần Lan đang nằm trên giường, thấy Hoa Tinh tiến đến, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị, vội vàng ngọ ngoậy muốn ngồi dậy. Hoa Tinh nhẹ nhàng tiến lên, khẽ nâng nàng ngồi dậy, tay hắn đưa ra nhấc lấy cánh tay của nàng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn đầy đặn mịn màng, đem nàng ôm vào trong lòng. Sắc mặt Trần Lan đỏ lên, vội vàng giãy dụa nói, không được làm như vậy, một lúc nữa các nàng ấy trông thấy đó, đệ đệ, đệ không khi dễ tỷ tỷ, phải không? Hoa Tinh ôm nhu cười cười, hôn lên mặt nàng một chút, nói, tỷ tỷ bây giờ đã bị thương, là một bệnh nhân, thì nên nằm nghỉ cho tốt, không được động đậy, bằng không sẽ không tốt cho thân thể. Ta đến để bôi thuốc cho tỷ tỷ, vì để không làm bại lộ thân phận của tỷ, cho nên chỉ có đệ đệ ta đến thay vì là người khác đến làm. Nói xong ánh mắt hắn nhìn nàng, nơi đây có nhu tình khiến nữ nhân chìm trong mê say, khiến cho trống ngực của Trần Lan càng đập nhanh hơn, thở gấp khe khẽ, tạo thành bộ dạng mặt đỏ bừng tim đập nhanh. Trần Lan nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, trong lòng có những lời tình tự không thể nói ra, ngay cả chính nàng cũng sớm có chút không rõ về lòng mình. Vốn khi trúng tiễn thì đã tưởng rằng mình sẽ chết, trong lòng Trần Lan thầm nói với mình, nếu kiếp sau còn có thể gặp gỡ hắn thì nàng sẽ bỏ hết tất cả, dũng cảm yêu lại hắn, đem tất cả của nàng cho hắn, mặc hắn làm những gì hắn muốn. Nếu kiếp này thật sự có thể không chết, vậy chứng tỏ nàng và hắn thực sự là có duyên phận, thì cuộc đời còn lại, hắn nếu còn muốn nàng, thì nàng cũng không kiên trì nữa, mặc hắn được tùy ý tận hứng. Không thể tưởng được nàng thật sự vẫn còn sống, bây giờ phải đối diện với hắn, trong lòng Trần Lan bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn, không biết là có nên buông thả con tim của nàng, mặc hắn được tận tình triều mến, chiếm đoạt nàng hay không. Hoa Tinh từ trong mắt nàng có thể nhìn ra được một số điều, nhưng không thể hoàn toàn nhìn thấu được tâm tư của nàng. Hoa Tinh nhu tình nói, tỷ tỷ nên nằm xuống nghỉ ngơi, đệ sẽ cho tẩy sạch miệng vết thương, sau đó bôi thuốc, như vậy tỷ mới có thể nhanh chóng khỏe lại được. Nói xong bèn đem thân thể mềm mại của nàng đặt trên giường, song thủ nhẹ nhàng cởi áo của nàng. Trần Lan thấy vậy, trong lòng cũng nhịn không được sự thẹn thùng, dù sao đối với người cao quý đoan trang như nàng mà nói, phải để thân thể kiều hảo mỹ lệ của nàng lõa lồ trước mắt nam nhân, sự tình ấy thật khiến người ta phải ngượng ngùng vô cùng. Mặc dù trong lòng nàng đã chấp nhận nam nhân này, nhưng sự thẹn thùng và ý thức giữ mình nghiêm ngặt ở thời khắc này cũng nhắc nhở nàng. Trần Lan từ từ nói nhỏ, đệ đệ, không muốn đâu, không muốn thật mà. Trong thanh âm ngâm lên trầm thấp của nàng tựa hồ không có nhiều lắm sự cự tuyệt, mà ngược lại như là một loại dụ hoặc không cùng, hấp dẫn thật sâu Hoa Tinh. Chậm rãi cởi bỏ thanh sắc thượng y, áo màu xanh, rất nhanh đã làm lộ ra bờ vai thơm trắng trong như ngọc và lớp vải bó ngực. Nhìn trên làn da ngọc, ngọc phu, trong suốt cực sáng, một đạo huyết tích thật sâu, có vẻ đặc biệt chói mắt. Hoa Tinh nhịn không được nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve miệng vết thương kia, động tác cực mềm cực nhẹ, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Nhìn tiên huyết thấm ướt cả lớp vải bó ngực, Hoa Tinh nhịn không được nhẹ giọng nói, tỷ tỷ đau lắm không? Trong lòng đệ đệ cảm thấy đau lắm. Chỉ một câu nói, rung động thật sâu trong Trần Lan. Mặc kệ điều này có xuất phát từ nội tâm hay không, cũng mặc kệ nó có thật tình, chân thành hay không, nhưng những lời này của Hoa Tinh đều đánh động thật sâu đến trái tim nàng. Trần Lan nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ nhu tình vô cùng rõ ràng, mềm nhẹ nói, cảm ơn đệ, Hoa đệ, tỷ tỷ không thấy đau, bởi vì có đệ. Hoa Tinh nhìn vào ánh mắt nàng, cảm nhận được nhu tình trong mắt nàng, hiểu được thời khắc này, trái tim nàng đã chính thức chấp nhận hắn, chấp nhận nàng trở thành tình nhân của hắn, đem nhu tình cũng như chân tình của nàng đặt trên người hắn. Trong mắt Hoa Tinh có vẻ kích động, nhịn không được cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng của nàng. Trong mắt Trần Lan hiện vẻ tu xấu hổ thẹn thùng, nhưng lúc này nàng không hề trốn tránh, từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hé mở đôi môi chờ đợi nụ hôn thâm tình của Hoa Tinh. Hoa Tinh mềm nhẹ hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, nhẹ nhàng nhấm nháp hơi thở thơm tho kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và thương tiếc, ôm nhu hưởng thụ sự tiếp xúc của tâm linh này, giao nhau và dung hợp của tình yêu này. Trần Lan từ từ mở mắt, phát hiện lúc này đây Hoa Tinh so với dĩ vãng rõ ràng bất đồng. Lúc này đây Hoa Tinh có vẻ ôm nhu hơn, không hề giống như sự xung động háo sắc, bá đạo cuồng liệt của Dĩ Vãng. Nhìn ánh mắt của Hoa Tinh, phát hiện hắn đang mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt lóe lên nụ cười nhẹ, trong trẻo sáng ngời, hết sức hấp dẫn người ta, khiến Trần Lang không tự chủ được mắt vào sâu hơn, cảm giác được nụ hôn ôn nhu kia của Hoa Tinh, trong lòng Trần Lang nổi lên một cổ cảm giác hạnh phúc, nhịn không được lần đầu tiên nhẹ nhàng vươn cái lưỡi thơm tho của nàng chủ động cùng Hoa Tinh triền miên quấn quýt, hiểu được tâm tư của Trần Lang đã chuyển biến, trong lòng Hoa Tinh rốt cục khẽ thở ra một hơi, từ nay về sau nếu muốn chiếm được thân thể và trái tim của nàng, thì không cần phải cố sức giống như lúc trước nữa. Sau khi ôm nhu triền miên một lúc, Hoa Tinh có chút không nỡ buông đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia, đứng dậy, Hoa Tinh nhẹ giọng nói, nụ hôn của tỷ tỷ thật ngọt ngào mỹ lệ, thật khiến cho người ta có chút không nỡ, bây giờ đệ sẽ cởi lớp vải bó ngực của tỷ, rửa sạch miệng vết thương cho tỷ, đợi lát nữa sẽ giúp tỷ bôi thuốc, nói xong bèn ngồi ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, thuận tiện cho việc cởi cái bó ngực của nàng, trong lòng Trần Lang có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ hồng nói, không cởi nó ra có được không, đệ đệ, tỷ sợ đệ lát nữa sẽ khi dễ tỷ tỷ, trong thanh âm rụt rè bẽn lẽn của nàng, mang theo ba phần kiều mị và khí tức mê người, đồng tử của Hoa Tinh vừa chuyển, ánh mắt hàm chứa nụ cười kỳ dị, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, thật oan uổng cho đệ quá, đệ thế nào dám khi dễ tỷ tỷ chứ, tỷ tỷ mấy ngày nay vẫn bó chặt bộ ngực, nhất định sẽ khiến chúng buồn bực mà hỏng đi, đệ đệ cũng vì tỷ tỷ mà suy nghĩ, hy vọng tỷ tỷ có thể cảm thấy dễ chịu khoan khoái một chút, giúp tỷ giải phóng chúng, cho chúng được thông thoáng thôi mà, tỷ tỷ thế nào lại có thể nghi oan cho đệ như vậy, đệ thật thương tâm quá, bộ dạng Hoa Tinh như là phải tiếp nhận ủy khuất rất lớn, thập phần giống như là một tiểu nam hài phải chịu đựng ủy khuất mà không có chỗ phát tiết, Trần Lang lại một lần nữa kiến thức một bộ mặt dày vô lại của hắn, bị hắn trêu chọc khiến nàng phải dở khóc dở cười, nhịn không được trong miệng thấp giọng mắng, tên bại hoại nhà ngươi, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi, lại ở đây mà lấy cớ, giả bộ bị ủy khuất, cố ý muốn khi dễ tỷ tỷ, muốn thừa dịp tỷ tỷ hôm nay bị thương, khi dễ thật tốt tỷ tỷ phải không, nói xong nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng kiều mị động lòng người kia, khiến Hoa Tinh nhìn mà từ từ ngẩn ngơ, thầm nghĩ đẹp quá, Hoa Tinh nghĩ thầm nàng nếu cứ tiếp tục mang bộ dáng này, thật là vô cùng động lòng người a. Hoa Tinh không để ý tới tiếng mắng yêu kiều của nàng, song thủ từ từ cởi bỏ lớp vải bó ngực của nàng, không lâu sau hai tòa ngọc nhũ cao vút tròn trịa, rốt cục cũng đã thoát khỏi trói buộc, nảy lên không ngừng, nhìn mỹ cảnh mỹ lệ động lòng người đang nảy lên không ngừng trước mắt, hấp dẫn thật sâu ánh mắt của Hoa Tinh, chỉ thấy trong mắt của Hoa Tinh lóe sáng, khóe miệng lộ ra tiếu tà dị, Trần Lang cảm giác được ngọc nhũ mỹ lệ, cao vút, mềm mại của nàng đã lộ ra trong không trung. Trong lòng thẹn thùng cực kỳ, liếc mắt nhìn Hoa Tinh, thấy song nhãn của hắn đang quan sát hết sức tỉ mỉ bộ ngực nàng, nhìn ngọc châu màu hồng phấn mềm mại của nàng, trong lòng Trần Lang vừa thẹn vừa mừng, thời khắc này, nàng tự hồ đã khôi phục lại bình tĩnh, giống như lần đầu tiên cùng Hoa Tinh tại tiểu tửu điếm bên đường sơ kiến thì từ anh tư của nàng đột nhiên phát ra một cổ khí tức, trên mặt lộ ra thần thái đầy tự hào và kiêu hãnh. Ánh mắt của Hoa Tinh bồn chồn nhìn ngắm hai quả bồ đào màu hồng phấn mềm mại vươn cao của nàng, trong miệng kinh ngạc than khẽ, tỷ tỷ đẹp quá, nói xong đầu hắn từ từ cúi gần xuống, ánh mắt càng lúc càng gần, nhìn ngắm cẩn thận nhũ đầu mỹ lệ của nàng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, trong lòng của Trần Lang cực kỳ xấu hổ, vội vàng đưa song thủ lên trước ngực, che giấu đi khu phong cảnh mỹ lệ kia, đồng thời miệng thẹn thùng nói, đệ đệ không được nhìn, không được mà. Ngươi còn nói giúp tỷ tỷ tẩy rửa miệng vết thương, bây giờ đã chiếm được tiện nghi, một chút cũng không thương tiếc tỷ tỷ. Hoa Tinh nghe vậy, trong mắt lộ ra tiếu ý, khẽ cười nói, tỷ tỷ lấy tay ngăn cản, đệ đệ thế nào có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình miệng vết thương của tỷ đây, tỷ tỷ mau buông tay ra nào, để đệ đệ nhìn rõ ràng một chút, mới có thể tẩy rửa miệng vết thương thật tốt, sau đó mới bôi thuốc được, nói xong trên mặt mang theo vẻ tinh quái. Song thủ đem tiểu thủ đang che chắn trước ngực tách ra hai bên, nhất thời sơn phong mỹ lệ hoảng động không ngừng lại xuất hiện trước mắt Hoa Tinh, nhìn tuyết nhũ phong mãn nảy lên hoảng không ngừng, dường như xuất ra những gợn sóng mê người, trong mắt của Hoa Tinh ẩn chứa chút tiếu ý, mỉm cười nhìn vào ánh mắt của Trần Lang. Trần Lang nhất thời xấu hổ đến khép chặt đôi mắt, không dám mở mắt nhìn hắn, khóe miệng của Hoa Tinh lộ ra một nụ cười giảo hoạt, hắn rất mong muốn loại kết quả này. Hoa Tinh thừa dịp khi nàng nhắm chặt đôi mắt, đầu cúi thấp xuống, đem nhũ châu phấn hồng mềm mại phía bên trái ngậm vào trong miệng, tận tình nhấm nháp, tim của Hoa Tinh rung lên, đẹp quá, chỉ cảm thấy ngọc châu kia mềm mịn trơn bóng, tràn ngập phấn hương, ngậm trong miệng thật sự là cực kỳ sảng khoái. Đồng thời hữu thủ của Hoa Tinh cũng đem phong nhũ phía bên phải của Trần Lang nắm trong tay, cầm ngọc thố phong mãn mềm mại, ấm áp như ngọc trong tay, hắn dùng sức để xoa bóp, cảm thụ thủ cảm mỹ lệ trong mềm mại lại tràn ngập đàn tính, trong lòng Hoa Tinh cực kỳ hưng phấn, thật sự là mỹ vị, thiên hạ khó kiếm a. Toàn thân Trần Lang khẽ rung nhẹ nhẹ, trong miệng phát ra âm thanh thở gấp nhẹ nhẹ yêu kiều, nhẹ hô lên, đệ đệ, không muốn, không được khi dễ tỷ tỷ, không muốn mà, đệ đệ ngươi xấu xa đến chết, a, đừng. Trần Lang nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, muốn né tránh tay và miệng của Hoa Tinh đang công kích, đáng tiếc lại không có khả năng, Hoa Tinh đã chờ đợi thời khắc này, cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay rốt cục cũng được nhấm nháp mỹ vị của song nhũ đầy đặn mỹ lệ kia, nguồn tại truyện phun. Hoa Tinh dúi đầu thật sâu trong ngực của Trần Lang, đầu lưỡi thỉnh thoảng nhấm nháp hai khỏa nhũ châu mềm mại kia, tận tình tìm hiểu, lĩnh ngộ tư vị thơm tho kia mê người kia. Đồng thời song thủ dùng sức nắng bóp song phong phong mãn mà tràn ngập đàn tính kia, khiến chúng trong tay hắn không ngừng biến ảo thành các chủng hình trạng, trong lòng cực kỳ kích động hưng phấn, trung động thật sâu bên trong Hoa Tinh, khiến hắn nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Trần Lang thì vô lực nằm sụi lơ trong lòng Hoa Tinh, toàn thân vô lực, mặt hắn tận tình chiếm cứ tiện nghi vẻ mỹ lệ của nàng. Sau một hồi tay và miệng của Hoa Tinh tận tình hưởng thụ tiện nghi, thì nhẹ nhàng nhả ra ngọc châu màu hồng phấn kia. Nhìn Trần Lân kiều nhược vô lực trong lòng, trong mắt Hoa Tinh hiện lên thâm tình nhẹ nhẹ, nhìn miệng vết thương kia, Hoa Tinh hiểu được, hôm nay không nên ngắt đóa hoa kiều diễm này, nơi này là khách điếm, người nhiều miệng lưỡi lẫn lộn, không phải là một địa phương tốt để thân mật, đợi ngày nào đó có thời gian, kiếm một địa phương tốt, nhấm nháp thật tốt đóa hoa phù dung kiều diễm này, song thủ vẫn không nỡ lại nắm lấy hai tòa nhọc thố mỹ lệ, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời trong miệng nói, tỷ tỷ thật đẹp, đợi qua vài ngày nữa thân thể tỷ tỷ bình phục lại, đệ đệ nhất định phải ăn tỷ tỷ, hôm nay xem tỷ tỷ có thương tích ở phần thân trên, nên tạm thời thả cho tỷ tỷ một con ngựa, nguyên bản, phóng nhĩ nhất mã, bây giờ ta trước hết sẽ tẩy rửa miệng vết thương cho nàng thật tốt, sau đó mới bôi thuốc, nói xong bèn đứng dậy đem thân thể mỹ lệ mê người kia của Trần Lang đặt trên giường, đem nước ấm đã đặt sẵn trên bàn mang tới bên giường. Bắt đầu cẩn thận rửa sạch miệng vết thương cho nàng. Trần Lang lẳng lặng nhìn Hoa Tinh, nhìn động tác mềm nhẹ kia của hắn, vẻ mặt chuyên chú của hắn, trong ánh mắt trong trẻo kia, không mang theo tình dục, mà lại tràn đầy nhu tình và thương tiếc nồng đậm, khiến trong lòng Trần Lang cảm động vô cùng. Nam nhân anh tuấn này, trong mắt người khác là một nam nhân vô cùng hoa tâm háo sắc, nhưng thời khắc này như vậy lại chuyên chú vì nàng mà tẩy rửa miệng vết thương, đối mặt với thân thể mỹ lệ xích lõa của nàng. Trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, mà không có một chút tình dục, trong song nhãn mê người kia, có mị lực thật sâu hấp dẫn nữ nhân, có vài phần tà dị không thể nói nên lời, cũng tràn ngập bá đạo và ánh mắt thương tiếc, cùng lúc phát ra mị lực trí mạng, thật sâu hấp dẫn phương tâm của mỗi một nữ nhân cùng hắn tiếp xúc, ngẫm lại cùng Hoa Tinh gặp nhau rồi ở chung, Trần Lang hiểu được có chút quái dị, những sự tình giữa hai người mấy ngày nay nhất đều hiện lên trong đầu. Khiến trong lòng Trần Lang nổi lên một loại cảm giác giống như cách thế, hết thảy đều không hề chân thật, không phù hợp với lẽ thường, làm cho người ta có một loại cảm giác bị thượng thiên đùa bỡn, tự hồ hết thảy đều xảy ra vô cùng đột ngột, khiến nàng nhất thời không thể tiếp nhận, nhưng vừa thấy nhu tình trong đôi mắt của Hoa Tinh, thật chân thật sinh động, khiến Trần Lang không thể không tin vào mắt mình, có lẽ đây là điều mà mọi người thường nói là duyên phận, cũng có thể là được thiên ý cho phép, bằng không thì giải thích thế nào đây? Hoa Tinh ôm nhu bôi thuốc cho nàng thật tốt, sau đó dùng vải bọc lấy miệng vết thương thật tốt, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt nàng, trên mặt Hoa Tinh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, có vẻ thân thiết tùy ý, hoàn toàn không có một chút bóng dáng của sự tà dị trong dĩ vãng. Hoa Tinh nhìn hình dáng xuất thần của nàng, trong mắt lại hiện lên vẻ tinh quái, hữu thủ xe xe ngọc châu vung cao cương cứng của nàng, chỉ thấy Trần Lang một lúc đã lấy lại tinh thần, thân thể không tự chủ được từ từ vặn vẹo. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, Hoa Tinh thấy vậy, trong mắt lại khôi phục lại vẻ tà dị vốn có, nụ cười hàm chứa đầy tà khí, nhìn khuôn mặt kiều mị của nàng. Trần Lang từ trong trầm tư đã phục hồi lại tinh thần, cảm giác được nhũ châu mẫn cảm của nàng lại bị hắn dùng sức xoa nắng. Trần Lang nhịn không được vừa vặn vẹo thân thể, vừa kiều mị nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ u oán, hé mở đôi môi, Trần Lan dịu dàng nói, không được đùa giỡn nữa, đệ đệ, ngươi mau buông tha cho tỷ tỷ, đợi lát nữa các nàng ấy vào đây trông thấy vậy, thật sự là xấu hổ lắm a, hảo đệ đệ, ngươi buông tha cho tỷ tỷ được không? Trong giọng nói thẹn thùng còn hàm chứa sự cao quý chỉ đến từ sự giữ mình nghiêm ngặt của nữ nhân. Song thủ của Hoa Tinh vẫn tận tình vuốt ve thêm một hồi nữa, rồi mới ra tay nàng đem song nhũ mỹ lệ mê người kia buộc chặt lại, tránh làm bại lộ thân phận của nàng. Hoa Tinh không phải là không nghĩ đến nàng cả ngày sẽ phải đối mặt với vô số nhân sĩ võ lâm tới cướp đoạt Tỵ Thủy Châu, như vậy làm sao có thể thanh tĩnh đây, cho nên chỉ có thể tạm thời để Trần Lan chịu ủy khuất thêm một thời gian nữa. Đem ngọc nhũ cực kỳ mê người, phong mãn mềm mại che giấu nó đi, để che giấu thân phận của nàng. Sau khi đã làm xong việc, Hoa Tinh ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng ôm thân người mềm mại mỹ lệ của Trần Lan, nhẹ nhàng cùng nàng thấp giọng, thuật lại những lời điềm ngôn mật ngữ chỉ có những tình lữ mới nói với nhau. Trong mắt Trần Lan lộ ra ý xấu hổ thẹn thùng, tựa đầu dựa vào vai hắn, từ từ lắng nghe những lời mật ngữ giữa những cặp tình nhân mà thiên cổ bất biến. Trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Trong khách điếm yên lặng, Hoa Tinh ôm lấy Trần Lan, trên khuôn mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng cùng Trần Lan trao đổi hai con tim chân thành. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật ở chung với nhau như vậy, lẳng lặng trao đổi từ trái tim đến trái tim. Trong lòng Trần Lan có chút ngọt ngào nhẹ nhẹ, sự giữ mình trong dĩ vãng, luân lý của thế tục trong dĩ vãng, tại thời khắc này đều bị ném tới ngoài chín tầng mây xanh. Từ nay về sau vĩnh viễn đi xa, nàng bây giờ, đã không còn là Trần Lan nữa rồi, mà là Tiểu Tuyết, là một nữ nhân hoàn toàn mới, đã tìm lại được sự tự do ình, một nữ nhân vì nhu tình của Hoa Tinh mà bị mê hoặc, một nữ nhân vô lực tự kềm chế. Thời khắc này tâm linh của Trần Lan đã chuyển biến, quyết định cùng Hoa Tinh tiếp tục đi hết đoạn tình duyên trong cuộc đời này, khó có thể chia lìa, có lẽ điều này nguyên bản là đã được định sẵn, cũng có thể đây nguyên là số mệnh. Bằng không tại sao trong biển người mênh mông, chỉ có khả năng gặp gỡ cực nhỏ mà hai người thế nào lại gặp nhau. Khi ám vũ trở về, Hoa Tinh vẫn đang cùng Trần Lan thuật lại những lời đầy tình cảm, mang ý ngọt ngào. Thấy ám vũ trở về, Hoa Tinh nhẹ nhàng đặt Trần Lan nằm xuống giường, để nàng nghỉ hơi cho tốt, đồng thời quay lại nói với ám vũ, để Tiểu Tuyết nghỉ hơi thật tốt, chúng ta sang bên kia gặp Cao Ngạo, ta có sự tình muốn hỏi nàng. Về sự tình những sát thủ ngày hôm nay tập kích chúng ta, nói xong cùng với ám vũ ly khai khỏi phòng Trần Lan, đến phòng Cao Ngạo ở bên kia. Bên này Mai Hương Chính đang nhẹ giọng nói chuyện với cô Ngạo về người khác, thấy Hoa Tinh hai người tiến đến, Mai Hương vội vàng hỏi, bên kia Tiểu Tuyết thế nào rồi, miệng vết thương của nàng ấy đã được bó lại kỹ chưa? Khi nói ánh mắt nhìn sang Hoa Tinh khẽ cười nói, đã được bao lại tốt rồi, ta để nàng ấy nghỉ hơi thật tốt một lúc. Ta sang bên này là muốn thảo luận một chút về sự tình hôm nay chúng ta bị tập kích, sự tình này mọi người có cái nhìn ra sao, đừng ngại cứ nói ra, để mọi người cùng thương lượng, nói xong mỉm cười nhìn ba người, làm cho người ta có cảm giác, một chút cũng không hề để sự tình này trong lòng. Cô Ngạo nhìn Mai Hương và ám vũ, trong lòng biết Mai Hương đối với việc này thì một chút hứng thú cũng không có, chỉ xem ám vũ biết được bao nhiêu thôi, dù sao nàng cũng xuất thân là một sát thủ. Cô Ngạo mở miệng nói ra điều mà hắn suy nghĩ, chỉ nghe hắn nói, xem tình huống tập kích ngày hôm nay, địch nhân hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, ít nhất với tình huống của chúng ta mấy ngày nay của chúng ta tương đối quen thuộc, chúng ta trên đường tới đây, mới rời khỏi Trường An một ngày đã bị tập kích, có thể thấy được việc này nhất định cùng với phương diện của Trường An có quan hệ mật thiết, công tử mới đến Trường An, trong vài ngày đã danh chấn thiên hạ, nói đến cao thủ chết trong tay công tử thật sự là không ít. Như vậy khó tránh phải đắc tội với không ít người, cho nên lúc này đây đến cuối cùng là ai đã tìm thuê sát thủ đến tập kích chúng ta, nhất thời cũng rất khó nói. Hoa Tinh nhìn cô Ngạo, lại cười nói, có gì ngươi cứ việc nói, không cần phải bận tâm, ta đến Trường An mặc dù không lâu, nhưng đích xác đắc tội với không ít người. Cẩn thận nghĩ lại, trước hết chết trong tay ta, chính là hai thiếu niên của Túy Kiếm Môn và Phân Đà Hộ Pháp Thông Thiên Môn tại thành Trường An Âm Tú Tài Tưởng Phi. Còn có kẻ trên địa bản bài danh thứ 9 độc thủ hắc sát Trương Vọng Viễn. Tiếp theo là lần gặp Tiểu Vũ các nàng, ta giết 9 người, hơn nữa cùng Chiến Vân và 13 người hôm nay, tổng cộng là 28 người. Tính ra cũng thật sự là không ít a, không đến thời gian 10 ngày, ta đã giết 28 người. Nếu án chiếu theo tốc độ này, có lẽ khi đi đến Bách Hoa Môn, chỉ sợ cũng đã giết chết trên trăm người, hắc hắc, đến lúc đó phải vận khí của bọn chúng nữa, tốt nhất là đừng gặp gỡ ta, bằng không cũng rất khó nói. Nói xong trên mặt Hoa Tinh lộ ra nụ cười tà dị, có vẻ tà khí dị thường. Cô Ngạo ba người nghe vậy sắc mặt biến đổi, cũng thấy được cái loại sát pháp thật quá là kinh người của Hoa Tinh, trong vài ngày thôi mà đã có tới 28 người chết trong tay hắn, tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết trong tay hắn nữa. Bất quá mặc dù như vậy, nhưng Hoa Tinh làm việc cũng có nguyên tắc, chỉ cần không chủ động đến trêu chọc hắn, thì bình thường vô cùng an toàn. Cô Ngạo suy nghĩ một chút rồi nói, lúc này đây kẻ tìm người đến tập kích chúng ta cũng không ngoài mấy người, ta nghĩ trong đó đáng hiềm nghi thì tổng cộng có 3 chỗ. Thứ nhất chính là Túy Kiếm Môn, ân oán của công tử với Túy Kiếm Môn thì cả thiên hạ đều biết, trong lòng Túy Kiếm Môn biết công tử võ công cao cường, cho nên chúng hoàn toàn có thể vung tiền thỉnh sát thủ đến tập kích công tử. Làm như vậy đối với Túy Kiếm Môn có những chỗ rất tốt. Đầu tiên, bọn họ nếu vung tiền mà có thể thành công giết chết công tử, vậy mục đích của bọn chúng đã đạt được, đây là điều bọn chúng rất mong muốn. Kỳ thật, nếu sát thủ không giết chết được công tử, thì với thực lực chân chính của bọn chúng tịnh không có gì ảnh hưởng, nhưng lại có thể nhân cơ hội này mà tìm ra được chi tiết về công tử. Cho dù công tử hoài nghi bọn chúng, thì bọn chúng cũng có thể một mực phủ nhận về sau không nhận lỗi lầm. Như vậy công tử với bọn chúng cũng không có biện pháp. Ngày đó cũng trong thành Trường An, bốn môn hạ của Túy Kiếm Môn cũng nhân cơ hội ra tay, muốn giết chết công tử. Từ điểm này có thể thấy được, bọn chúng và trên đời không thể cùng tồn tại. Thái độ thù địch sớm không thay đổi được, từ nay về sau chúng ta phải cẩn thận hơn với bọn chúng. Đối tượng đáng hoài nghi thứ hai chính là Thông Thiên Môn, hộ pháp của bọn chúng đã chết, nhưng lại không có một chút phản ứng. Điều này không giống với lẽ thường, nơi này là phạm vi thế lực của Thông Thiên Môn, chiếu theo đó mà nói là thiên hạ của bọn chúng. Nhưng vì sao bọn chúng đối với sự tình công tử giết chết môn hạ cao thủ của bọn chúng, lại không nghe không hỏi tới? Điểm này rất đáng chú ý, ta suy đoán. Thông Thiên Môn lần đầu tìm tới công tử, chỉ là để thử bản sự của công tử, vị Phượng Hoàng đặc sứ này, để từ nay về sau có thể đưa ra chiến lược tương ứng, đối phó với thư viện. Chỉ là võ công của công tử thật ngoài dự đoán của mọi người, làm cho bọn chúng không có nghĩ đến, cho nên trong tình huống bị tổn thất hai vị cao thủ, vẫn án binh bất động, yên tĩnh mà xem xét động tĩnh. Hành động tập kích lần này, xuất phát từ ý chỉ của bọn chúng cũng hoàn toàn có khả năng rất lớn, dọc truyền tai. Bởi vì bọn chúng tạm thời còn không có nắm được rõ ràng chi tiết của công tử, không muốn làm địch nhân chính diện của công tử, cho nên vung tiền tìm sát thủ đến tập kích công tử. Đó là một phương pháp nhất cử lưỡng tiện, nếu có thể giết được công tử thì tự nhiên là tốt nhất, còn giết không được cũng có thể ít nhiều suy đoán ra võ công của công tử thế nào, để tương lai quyết định thật tốt đối sách tương ứng. Đối tượng thứ ba đáng hoài nghi, cô Ngạo chỉ là nhất thời suy đoán, công tử cũng không cần quá để ý, chỉ cần nghe là được. Đối tượng thứ ba có thể vung tiền thuê sát thủ đến tập kích chúng ta có thể là Võ Lâm Thư Viện. Quan hệ ân oán giữa hai đại thư viện, ta chỉ là suy đoán mà thôi, không biết có thật hay không, nhưng công tử cũng có thể lưu tâm một chút, tránh khi tương lai chứng thực, bị kẻ khác đánh đến trở tay không kịp, vậy thật không ổn chút nào. Đây chỉ là một chút thiển kiến của cô Ngạo, nói ra chỉ khiến công tử chê cười. Cô Ngạo nói liền một hơi, Mai Hương nghe được, ánh mắt nàng cũng phải mở thật to, vẻ mặt kinh dị, mà nụ cười trên khuôn mặt của Hoa Tinh cũng biến mất, hiển nhiên cũng thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, xem ra bản thân hắn cũng nên để ý tâm tư trên phương diện này nhiều một chút, bằng không một ngày nào đó nói không chừng sẽ xuất hiện rất nhiều sự tình, đến khi ấy hắn có hối hận cũng không kịp. Nhìn sang Ám Vũ ở bên cạnh, Hoa Tinh tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, nàng còn biết được điều gì thì mau nói cho ta biết, ta muốn suy nghĩ thật kỹ càng, để tương lai có thể làm việc tốt được. Lúc nói, trong mắt Hoa Tinh lóe lên một đạo quang mang kỳ dị, như muốn ám thị một điều gì đó. Ám Vũ nhìn Hoa Tinh, trong mắt hiện lên vẻ ưu thương, tự hồ như vì những chuyện cũ đã qua mà ưu thương khó thoát ra. Mỗi khi nhớ lại đoạn chuyện cũ vô cùng đau xót kia, Ám Vũ lại không khỏi nhớ tới người muội muội đã không còn trong tay của nàng. Cũng không biết nàng ấy bây giờ có tốt không. Muội muội, muội nơi phương xa kia có thể nghe thấy lời kêu gọi của tỷ tỷ với muội, có biết tỷ tỷ hiện rất nhớ muội không? Muội hãy vì tỷ tỷ đã tìm được một vị phu quân tốt mà vui vẻ, cũng đừng oán hận tỷ tỷ đã dễ dàng buông bỏ mọi chuyện như vậy nhé. Trong ánh mắt toát ra vẻ si mê không hối hận,

khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc, đi thêm vài bước, trên mặt Lý Dục trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vạn Trọng Sơn ở cách đó hơn 10 trượng đang đi theo bọn hắn, trong mắt hiện lên thần sắc cười nhạo. Vạn Trọng Sơn tựa hồ cảm nhận được sự cười nhạo đó, không khỏi liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ cừu hận và rực lửa, nhẹ nhàng dời đi hướng khác, ánh mắt Vạn Trọng Sơn cuối cùng cũng rơi trên thân thể mềm mại động lòng người của Lâm Phương, mang theo chút si mê, mang theo chút quyến luyến, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng trong lòng Vạn Trọng Sơn cũng phần nào lấy lại được sự vui vẻ, bởi vì nàng trông vẫn vậy, điều này đối với hắn như vậy là đủ rồi. Mặc dù không thể ở bên nàng, nhưng có thể nhìn thấy nàng gặp vẫn sống tốt và nàng cảm thấy vui vẻ, thì trong lòng Vạn Trọng Sơn cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Có lẽ khi thật sự yêu một người thì có thể làm hy sinh tình cảnh một cách vĩ đại cho đi một cách vô tư, hay ít nhất đối với Vạn Trọng Sơn thì cũng đúng là như vậy. Nhìn Lâm Phương, trong mắt Vạn Trọng Sơn lộ ra nhu tình nhàn nhạt, từ xa xa mà nhìn nàng chăm chú, mặc kệ nàng có biết hay không. Đối với hắn chỉ cần như vậy trong lòng sẽ cảm thấy được an ủi rồi. Đối với hắn mà nói, yêu một người thì không cần phải được giáp lại, chỉ cần bản thân hắn hiểu được tình cảm đó, thì cả đời đã không còn gì phải hối hận rồi. Lý Dục và Lâm Phương tìm nơi bóng râm mát mẻ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Dục đưa nước cho Lâm Phương, trên mặt nở nụ cười nói, uống một chút nước đi, như vậy muội sẽ thấy mát mẻ sảng khoái hơn một chút. Lâm Phương nhận lấy rồi liếc mắt nhìn hắn, yên lặng không nói gì. Cúi đầu chậm rãi uống nước, cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng đang hướng tới, trong lòng Lâm Phương rung lên, nàng không dám ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì nàng biết chính là Vạn Trọng Sơn đang nhìn mình, nàng hiểu được trong lòng có chút xấu hổ, hiểu được có chút có lỗi với hắn, nhưng nàng cũng không biết phải nói với hắn ra sao, bởi vì kỳ thật trong lòng nàng vẫn còn yêu hắn, có lẽ đây là vận mệnh. Vạn Trọng Sơn lẳng lặng ngồi cách đó hơn 10 trượng, đầu hướng về vị trí của Lâm Phương. Ánh mắt si ngốc ngắm nhìn sự mỹ lệ của nàng, dọc trên tai, nhớ lại năm đó tình cảnh hai người ở bên nhau, Vạn Trọng Sơn cũng hiểu được trong lòng mình có một thứ cảm giác đang trỗi dậy, trong mắt phản phất như hiện ra hai gò má kiều mị động lòng người của Lâm Phương. Thời khắc này, hắn không khỏi lại nhớ đến sự tình mỹ hảo đã xảy ra giữa hai người trong dĩ vãng, ánh mắt dần dần bắt đầu mê man, tự hồ đang nhớ lại những kỷ niệm trước kia, đó là vào một ngày xuân của 3 năm về trước. Trọng Sơn và Lâm Phương hai người lên đỉnh núi du ngoạn, đứng trên đỉnh núi, bốn phía một mảng phấn hồng, lúc đó hai người chìm trong say mê, tay nắm tay nhau, khi ấy gió nổi lên, hoa rơi từng mảng, giống như những con bướm màu phấn hồng, khiến ngọn núi tràn ngập một màu hồng rực rỡ. Lâm Phương giống như một tiểu hài ngây thơ, khi đó bay nhảy, đuổi theo những cánh hoa đang tung bay, trên khuôn mặt xinh đẹp, là một nụ cười bất tận. Trọng Sơn đứng bên, lẳng lặng ngắm nhìn. Một nụ cười được phát xuất từ nội tâm, hiện lên trên đôi môi, nhìn khắp ngọn núi chìm trong một màu hồng đào, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Lâm Phương, Trọng Sơn hiểu được linh hồn mình phảng phất như bay theo những cánh hoa, bao quanh Lâm Phương đang nhảy múa, vui đùa với nàng, mang Lâm Phương tiến vào thế giới của hoa. Hai trái tim ở trong thế giới của muôn hoa này gặp nhau, yêu mến nhau, cùng nhau bay lượn, vĩnh viễn chẳng chia lìa, cho đến tận chân trời góc bể, lúc hoàng hôn. Hai người chậm rãi tản bộ, phần tịch dương tỏa ra chút ánh sáng hồng còn sót lại, phản chiếu làm ửng sáng hai khuôn mặt. Lâm Phương cười nhàn nhạt, đẹp quá, ngọt ngào quá, khóe miệng của Trọng Sơn thoáng hiện nụ cười, nhìn vào đôi làn thu thủy của nàng, trong đó như thấy được rất nhiều tình cảm yêu thương, muốn nương tựa vào hắn mãi không xa rời. Nghiêng đầu, ánh mắt của Lâm Phương tựa hồ đang muốn hỏi hắn điều gì đó, hắn tránh đi song nhãn khiến say đắm lòng người, khiến người ta phải lưu luyến. Hắn nhìn về phương xa, yên lặng không nói gì, gió nhẹ nhàng thổi tới, nhẹ nhàng đánh thức những hồi ức của Vạn Trọng Sơn, hắn từ từ định thần nhìn lại, phía bên kia nhân ảnh của Lý Dục và Lâm Phương đã biến mất, sắc mặt của Vạn Trọng Sơn đại biến, xoay người đứng dậy, cấp tốc đuổi theo về phía trước, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Vạn Trọng Sơn trên đường cấp tốc đuổi theo, trong lòng bởi vì sự biến mất của Lâm Phương mà vạn phần lo lắng, hắn biết Lý Dục không phải là kẻ tốt đẹp gì. Chỉ tham lam thèm muốn thân thể mỹ lệ của Lâm Phương mà thôi. Lơ đãng quay đầu lại, Vạn Trọng Sơn nhìn thoáng qua phiến tiểu lâm kia, nơi đây có những hồi ức của hắn, có lẽ chỉ có thể đợi trong tương lai mới tiếp tục nhớ lại đoạn hồi ức mỹ lệ kia. Hắn cười nhạt, trong nụ cười chất chứa đầy vẻ thê lương, trong mắt của Vạn Trọng Sơn mang theo chút nhẹ nhẹ không nở, cuối cùng cũng quay đầu lại đuổi theo hướng về phía trước. Một tiếng thở dài vô thanh, nhẹ nhàng trong gió bay lên, như đang kể lại đoạn chuyện đã qua với những ký ức vẫn còn mãi cùng trái tim đau thương. Tiến vào thành Đồng Quang, Vạn Trọng Sơn sau một lúc đã hỏi không ít người, tại Phi Tiên Lâu đã tìm được Lý Dục và Lâm Phương. Phi Tiên Lâu là đại tửu lâu nổi danh nhất ở Đồng Quang Thành, sinh ý rất hưng vượng, phần đông là những khách quen. Vạn Trọng Sơn tìm một cái bàn lớn rồi ngồi xuống, gọi hai phần ăn sáng, lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Phương. Lâm Phương liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo chút thâm tình và chua xót. Khi bốn mắt giao nhau, Lâm Phương nhịn không được lòng thầm run sợ. Trong ánh mắt kia là thâm tình như nước, ánh mắt si tình không hối hận kia, giống như là một nhát kiếm, cắm thật sâu trong lòng nàng, khiến nàng vô lực mà gỡ bỏ. Dời ánh mắt sang hướng khác, khóe mắt Lâm Phương lộ ra vẻ ưu tư, nhớ tới cuộc sống mỹ hảo hài hòa trong dĩ vãng của hai người, bây giờ thực sự đã trở thành những hoài niệm đẹp, đáng tiếc bởi vì sự xuất hiện của Lý Dục, đoạn cảm tình kéo dài hơn 3 năm của hai người, từ nay về sau đã trở thành hư ảo. Lý Dục nhìn Lâm Phương, trong lòng nghĩ đến, đêm nay trước hết phải nhân cơ hội chiếm giữ lấy thân thể của nàng, tránh cho nàng cứ tiếp tục như vậy, khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Nhìn lướt qua Vạn Trọng Sơn, trong mắt Lý Dục lộ ra tiếu ý âm trầm, tựa hồ đã có một vài quyết định. Đêm đến, Lý Dục cùng với Lâm Phương nghỉ chân ở một khách điếm loại tốt. Vạn Trọng Sơn vẫn đi theo sau, cho đến khi thấy bọn họ thuê trọ, mới rời đi, đưa tay vào trong ngực, kiểm tra trong người cũng chỉ còn sót lại 2 lượng bạc. Trên khuôn mặt Vạn Trọng Sơn lộ ra vẻ cười khổ, biết rằng bản thân sẽ chỉ duy trì được trong vài ngày, còn sau đó thì sao, không có bạc thì hết thảy đều không thể làm được gì, ăn mặc còn không đủ thì làm sao có thể để tâm đến cái tên Lý Dục bại hoại bất hảo kia. Ở bên đường mua 2 cái bánh bao, cất cẩn thận vào bao, rồi nhét vào trong ngực, Vạn Trọng Sơn ẩn thân phía xa xa bên ngoài khách điếm nơi Lâm Phương đang nghỉ lại, lẳng lặng nhìn về phương hướng đó. Vạn Trọng Sơn đang ngồi trên một nhánh cây của một đại thụ, từ trên à nhìn xuống căn phòng đang sáng đèn kia. Lý Dục nhìn Lâm Phương, nhẹ giọng nói, Phương muội, hôm nay chắc muội cũng mệt rồi, cũng nên nằm trên giường mà nghỉ ngơi một lát đi cho khỏe nhé. Nói xong đi đến bên cạnh nàng, thật nhẹ nhàng, thử ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Toàn thân Lâm Phương chấn động, thân thể vặn vẹo vài cái, miệng nói, Lý Dục, huynh không cần phải khẩn trương như vậy, được không? Đợi ta suy nghĩ thật kỹ, thật sự chấp nhận huynh, khi đó muội sẽ đem bản thân giao cho huynh. Bây giờ muội đối với huynh cũng tương đối hiểu rõ, cho nên hy vọng huynh uội thêm một chút thời gian. Trong mắt Lý Dục hiện lên vẻ tham lam, song thủ dùng sức, ôm lấy eo nàng, không để ý sự giãy dụa của nàng, miệng ôm nhu nói, Phương muội, ta thật sự rất yêu muội, mỗi một lần nhìn thấy muội ta lại nhịn không được muốn ôm nàng vào lòng, thương tiếc nàng thật tốt. Muội chẳng lẽ không cảm nhận được tình cảm chân thật của ta sao? Nói xong miệng hắn hôn bên tai nàng, trêu chọc nàng. Toàn thân Lâm Phương giãy dụa không thôi, miệng lớn tiếng quát, Lý Dục, ngươi thực sự nếu chỉ thèm muốn thân thể của ta, thì ta đã nhìn lầm ngươi. Ta thực hối hận vì đã rời bỏ Trọng Sơn đi theo ngươi. Ngươi nếu thật sự là yêu ta, thì lập tức buông tay, chúng ta sẽ kết giao thêm một khoảng thời gian nữa, bằng không ta sẽ không tự nguyện đem bản thân giao phó cho ngươi. Vừa nói xong thủ gạt tay của Lý Dục ra, đồng thời muốn tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn. Trong mắt Lý Dục lóe lên vẻ âm lãnh mà Lâm Phương không thể nào nhìn thấy được, hữu thủ trên người nàng điểm một cái, nhất thời Lâm Phương trở nên mềm nhũn. Bởi vì huyệt đạo đã bị chế trụ, nên Lâm Phương có vẻ như không hề dùng lực phản kích. Trong mắt Lâm Phương lộ ra vẻ phẫn nộ, oán hận nhìn Lý Dục. Thời khắc này nàng đột nhiên hiểu ra được con người Lý Dục lại xấu xa như vậy. So ra thật kém quá xa người mà nàng yêu thương sâu đậm, Trọng Sơn. Lâm Phương cả giận nói, Lý Dục, nếu đây là chân diện mục của ngươi, thì ta thật sự là có mắt như mù đã nhìn lầm ngươi tên tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ hận ngươi cả đời. Trong mắt Lý Dục lộ ra ánh mắt âm lãnh, thâm hiểm nghiêm mặt nói, ta theo đuổi ngươi cũng đã gần nửa tháng, ngoại trừ việc tay nắm tay ra, thì ngươi ngay cả ôm cũng không cho ta ôm một chút, ngươi nói ta có thể chịu đựng ngươi đến khi nào nữa đây? Tối nay không quan tâm ngươi có nguyện ý hay không, ta nhất định phải chiếm đoạt thân thể của ngươi, ta không muốn trái tim khô héo mòn mỏi chờ đợi nữa. Từ nay về sau nếu ngươi chịu nghe lời, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, bằng không, ngươi hãy xem ta làm thế nào để thu thập ngươi. Bây giờ ta phải ngắm nhìn thân thể của ngươi, xem rốt cuộc đẹp đến mức nào, hắc hắc. Trong lòng Lâm Phương thầm rơi lệ, nàng đúng là đã sai lại càng thêm sai, Không ngờ chỉ vì với Trọng Sơn xảy ra một tranh chấp nhỏ, mà giận dỗi lựa chọn cái tên Lý Dục này. Vốn tưởng rằng hắn sẽ yêu thương nàng thật tốt, bây giờ mới hiểu được hắn bất quá cũng chỉ vì vẻ mỹ lệ của nàng, muốn tìm kiếm thân thể của nàng mà thôi. Trong lòng Lâm Phương Như đang nhỏ máu, đáng tiếc đây là do tự nàng chuốc lấy, biết oán hận ai được đây. Lý Dục đặt Lâm Phương nằm trên giường, nhìn song nhũ cao vút kia, trên khuôn mặt Lý Dục lộ ra vẻ háo sắc, hữu thủ nắm lấy bộ ngực phong mãn của nàng. Trong lòng Lâm Phương cả kinh, bèn lớn tiếng quát, không được chạm vào ta, ngươi cái tên súc sinh này, mau cút ngay, ngươi cút ngay, a, không được, đừng. Lâm Phương phát ra một tiếng kêu đau khổ, Lý Dục quơ lấy nhũ phong mềm mại mà lại tràn ngập đàn tính, dùng sức mà xoa bóp, miệng hắc hắc cười nói, thật tuyệt, vừa tròn vừa mềm, đàn tính thập phần, hắc hắc, không sai, thật sự là không sai, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng tương đối hấp dẫn người ta, vừa nói, vừa dùng sức xoa bóp, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm khi gian kế đã thành công. Trong lòng Lâm Phương cực lực muốn phản kháng, đáng tiếc thân thể muốn động đậy cũng không được, chỉ có thể để bàn tay đáng hận của hắn tùy ý dùng lực hoạt động trên bộ ngực của nàng. Nghĩ đến tương lai phía trước mặt của nàng, khóe mắt Lâm Phương chảy xuống hai dòng lệ hối hận, trong lòng thầm hận nàng đã không biết sự hèn hạ của Lý Dục. Trong đôi mắt mê man tràn ngập nước mắt, thời khắc này đột nhiên lóe lên một thân ảnh quen thuộc, hết sức rõ ràng như vậy. Nhìn hai gò má quen thuộc kia lộ ra bộ dạng thương tâm muốn chết, trong lòng Lâm Phương hối hận vô cùng, nước mắt nhịn không được cứ tuôn chảy không ngừng. Trọng Sơn muội sai rồi, cả đời này muội không thể gặp mặt lại huynh nữa, huynh hãy quên muội đi, người mà không xứng đáng để được huynh yêu, cả đời này muội sẽ vĩnh viễn không tha thứ ình, vĩnh viễn không. Trời cao đã từng gụi một đoạn đời đầy mỹ hảo hạnh phúc, đáng tiếc muội lại đánh mất, đến khi muốn quay đầu lại thì đã không thể làm được nữa rồi. Trọng Sơn huynh phải bảo trọng thật tốt nhé, trong lòng muội rất nhớ huynh đó, cũng cực kỳ hận bản thân, hy vọng huynh sẽ tha thứ muội, cũng quên muội đi, hãy tìm một nữ tử tốt hơn so với muội, đẹp hơn muội mà làm lại từ đầu, sống một cuộc sống thật tốt bên nàng ấy, kiếp sau nếu có duyên, chúng ta sẽ lại bên nhau. Tiếng thở dài vô thanh, phiêu tán trong không khí, không biết có thể bay tới chỗ người trong lòng lòng nàng đang nghĩ tới hay không. Lý Dục nhìn thoáng qua ánh mắt có chút si ngốc của Lâm Phương, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, song thủ nhanh chóng cởi áo của nàng, rất nhanh lộ ra chiếc yếm đào màu xanh biếc, nhìn da thịt trắng sáng, nhũ phong vương lên cao vút, trong mắt Lý Dục hiện lên tình dục nồng đậm, song thủ vội vàng đem thân trên của Lâm Phương toàn bộ trút bỏ, nhất thời song nhũ kia tròn trịa vương cao xuất hiện trong mắt Lý Dục, nhìn nhũ đầu mềm mịn đỏ đậm vương cao của nàng, Lý Dục hắc hắc cười nói, thật là đẹp a. Hắc hắc, không hổ là mỹ nữ bài danh thứ 7 trên Bách Hoa Phổ, lão tử hôm nay rốt cục cũng có thể thưởng thức tư vị của nàng. Lâm Phương từ trong mê mang tỉnh táo lại, trong mắt lệ không ngừng rơi rơi, miệng lớn tiếng mắng, Lý Dục, ngươi cái tên súc sinh này, ngươi cút ngay đi, không được chạm vào ta, ngươi sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ không được chết tử tế, cút ngay, không được, đừng. Một tiếng thét thảm thiết thê lương, như đổ quyên đổ huyết lệ, vang lên trong khách điếm nho nhỏ. Lý Dục không để ý tới những tiếng khóc lóc nhục mạ của nàng, cúi đầu đem nhũ đầu mềm mịn của nàng ngậm lấy, dùng sức hấp thu sự thơm tho của nàng, đồng thời hữu thủ quơ lấy ngọc nhũ vừa phải còn lại của nàng, dùng lực mạnh mà xoa bóp. Trên mặt Lý Dục lộ ra thần sắc say mê, nhả ra nhũ châu khẽ cười nói, thật đúng là mỹ vị tiên nữ, quả nhiên không hổ là ngọc nữ kiếm danh Dương Võ Lâm, đúng là khác biệt a. Ngắm nhìn bộ ngực này xem, thật sự là rất đẹp. Nắm trong tay vừa mềm vừa vung cao, đàn tính thập phần, ha ha ha ha, thật sảng khoái, nghe lời ta đi, ta sẽ yêu thương nàng thật tốt, nếu còn không nghe lời, nàng sẽ phải hối hận đó. Nói xong liền vùi đầu trong ngực của nàng, tận tình chiếm hữu sự mỹ lệ của nàng. Trong một căn phòng nhỏ, bên trong khách điếm, tiếng khóc lóc mắng chửi của Lâm Phương và tiếng cười cuồng tiếu của Lý Dục đang xen vào nhau, có vẻ rất là quái dị mê người. Lâm Phương vị mỹ nữ trên Bách Hoa Phổ này, cũng chỉ vì tranh cãi ồn ào với người yêu một vài câu mà giận dỗi bỏ đi, vốn nghĩ rằng đang đi trên con đường hạnh phúc bình yên, nhưng bây giờ mới hiểu được đây là một con đường tràn đầy đau khổ, không thể quay đầu. Giờ suy nghĩ lại, thấy hối hận cũng đã không còn kịp nữa, thật sự là một bước lỡ lầm thiên hận cổ, quay đầu nhìn lại đã trăm năm. Vạn Trọng Sơn đang ngồi trên nhánh cây, đứng xa xa nhìn khung cửa đang sáng đèn kia, rất hy vọng nó có thể mở ra. Như vậy hắn có thể thấy người mà hắn yêu thương ra sao.

lần lượt đi nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm, Hoa Tinh Tuyệt không đề cập đến cái chết của Tiền Phong, hắn không muốn gợi lại vết thương trong lòng của Trần Lan, hắn sợ nàng nhất thời sẽ không thể chịu đựng nổi cú sốc này. Sau khi đã sắp xếp thật tốt cho Trần Lan và cô Ngạo, Hoa Tinh lại dỗ dành Ru Ngủ Mai Hương, rồi sau đó một mình đến phòng Ám Vũ. Tới trước cửa, hắn đưa tay gõ nhẹ lên cửa vài cái, Ám Vũ đã vội vàng ra mở cửa để hắn bước vào. Sau khi vào phòng, Hoa Tinh đến bên giường ngồi xuống, mỉm cười nhìn Ám Vũ, trong mắt hiện lên vẻ quyến luyến. Hoa Tinh nhìn thoáng qua trên bàn, thấy nơi đây chính đang đặt một chậu nước ấm. Hoa Tinh không khỏi cười thầm trong lòng, nhẹ giọng nói, Vũ Nhi suy nghĩ thật chu đáo, ta thật sự muốn được nhìn chân diện mục của muội, nào hãy đến đây, để ta tự tay tẩy trang muội. Nói xong đứng dậy đến bên bàn, cầm lấy cái khăn rửa mặt trong bồn, nhẹ nhàng rửa mặt cho Ám Vũ. Trên mặt Ám Vũ lộ ra thần sắc, thẹn thùng nói, không muốn đâu, muội tự mình làm được mà. Nói xong nhận lấy cái khăn từ tay của Hoa Tinh, nàng nhẹ nhàng tẩy rửa. Hoa Tinh không tranh giành với nàng, ngược lại ánh mắt hắn lại chuyển lên trên song nhũ mỹ lệ cao vút của nàng, nhìn hình trạng mỹ hảo kia, trong mắt liền lộ ra vẻ tham luyến. Thừa dịp Ám Vũ đang tập trung vào việc tẩy trang, Hoa Tinh bèn đến phía sau ôm lấy nàng vào lòng, song thủ cùng lúc nắm lấy song nhũ phong mãn mà tràn ngập đàn tính, dùng sức mà xoa bóp tận tình, trên mặt lộ ra vẻ say mê, thật đẹp vô cùng, thủ cảm kia quả thật là tuyệt vời vô cùng. Toàn thân Ám Vũ chấn động, thân thể vội vàng vặn vẹo tránh né, nhưng rất nhanh đã toàn thân vô lực ngã vào trong lòng Hoa Tinh. Khi cái khăn rửa mặt trong tay xuống, Ám Vũ để lộ ra diện mục kiều diễm vô song của mình, trong miệng yêu kiều hô lên, công tử, muội không muốn đâu, huynh lại muốn khi phụ Vũ Nhi, thừa dịp khi người ta rửa mặt lại muốn chiếm tiện nghi của người ta. Miệng thì nói không cần, nhưng thân thể nàng lại lẳng lặng tựa trong lòng hắn, mặt hắn ôm tồn, mặt hắn hưởng thụ. Tâm tư người thiếu nữ thật là khó nắm bắt, có lẽ cũng bởi nàng đang hờn dỗi vì đã bao ngày chưa được hưởng hạnh phúc ái ân. Vào thời khắc này Ám Vũ tỏ ra vô cùng nhu thuận, mặt hắn thi triển phong lưu. Hoa Tinh nhìn Ám Vũ trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Ám Vũ khi khôi phục lại diện mục vốn có, mỹ mạo của nàng thật làm say đắm lòng người, vẻ mỹ lệ của nàng một chút cũng không hề thua kém Lý Vân La, thật sự khiến cho trái tim Hoa Tinh đập rộn rã không ngừng, cũng khiến trong lòng hắn thầm cảm thấy sảng khoái không thôi. Hắn trong lúc vô ý không ngờ lại có được một đại mỹ nhân khoáng tuyệt thiên hạ như vậy, đây là sự tình mà bất kỳ nam nhân nào cũng phải cảm thấy vô cùng cao hứng và tự hào. Ôm Ám Vũ đến bên giường, Hoa Tinh ngồi trên giường, ôm Ám Vũ trong lòng, nhẹ giọng nói, Vũ Nhi thật đẹp, đợi khi cứu được muội muội của nàng, Vũ Nhi sẽ khôi phục lại diện mục vốn có này, như vậy ta có thể mỗi ngày đều được ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ của nàng, thật là tốt biết bao. Nói xong liền hôn lên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, song thủ vẫn đang xoa nắng ngọc nhũ cao vút phong mãn kia, có vẻ rất tham luyến loại mỹ cảm này. Ám Vũ nghe Hoa Tinh nhắc tới muội muội của nàng, trong lòng hân hoan nghĩ tới lời Hoa Tinh nói, chờ tới khi cứu được muội muội nàng rồi, lúc ấy thật là tốt biết bao, khi đó nàng sẽ thấy không còn gì phải bận tâm lo lắng nữa, có thể yên lòng đi theo hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn, làm một hảo thê tử, sinh con đẻ cái cho hắn, thật là tốt biết bao. Cảm nhận được từ ngực truyền đến một loại mỹ cảm ngọt ngào, Ám Vũ mới thoáng nghĩ đến mà mặt nàng đã nóng rực lên, thân thể đã như phát sốt, nhịn không được thẹn thùng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, ám thị cho hắn là nàng đã động tình rồi. Hoa Tinh tựa hồ đã nhận ra điều đó, nhẹ giọng cười nói, Vũ Nhi, nàng sao vậy, có phải là toàn thân vô lực, muốn Hoa Tinh ta yêu thương nàng thật tốt phải không? Nói xong ngón tay phải cách y phục xoa nắng nhũ đầu vương cao của nàng, nhẹ nhàng khêu gợi tình dục trong nàng, cảm giác được thân thể Ám Vũ từ từ vặn vẹo, muốn tránh thoát khỏi hữu thủ đang xoa nắng của mình, Hoa Tinh nhịn không được nơi khóe miệng lộ ra một nụ cười, thẹn thùng của người thiếu nữ là hình ảnh động lòng người nhất, Hoa Tinh thích nhất khi ngắm bộ dạng thẹn thùng của nàng. Ám Vũ ngượng ngùng cực kỳ, câu nói của Hoa Tinh lúc đầu đã nói ra suy nghĩ trong lòng nàng ra, khiến khuôn mặt nàng đỏ rực tựa hoa đào, vừa vì xấu hổ lẫn cảm giác khao khát đến tột độ, lại cứ như vậy nói ra, thật là xấu hổ chết đi. Ám Vũ cảm giác được hữu thủ của Hoa Tinh chính đang từ từ dùng sức, hiểu rằng hắn muốn nghe nàng phải cầu xin, trong lòng Ám Vũ muốn cường hoành chịu đựng, nhưng khoái cảm mỹ diệu vô cùng kia, lại kích động thật sâu trong nàng, khiến nàng nhịn không được phải mở miệng yêu cầu. Ám Vũ dịu dàng nói, công tử, người xấu chết đi thôi, người buông tha cho Vũ Nhi đi, Vũ Nhi nguyện ý hết thảy đều giao cho công tử. người không được tiếp tục trêu chọc Vũ Nhi nữa, Vũ Nhi khó chịu mà, trong thanh âm kiều mị, có vẻ dụ hoặc của một thiếu nữ, trong mắt Hoa Tinh hiện lên vẻ nhu tình, ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng xoa nắng ngọc châu mềm mại của nàng, cảm thụ thân thể yêu kiều của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng thập phần tham luyến cái loại cảm giác này. Hoa Tinh cười nói, Vũ Nhi lại quên rồi, khi trên giường phải gọi ta là phu quân, hiểu không? Nói xong mỉm cười nhìn vẻ thẹn thùng mỹ lệ của Ám Vũ, song thủ lẳng lặng xoa bóp ngọc nhũ thập phần đàn tính kia, trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Ám Vũ nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, vừa kiều mị nói, Vũ Nhi biết rồi, phu quân không được cố ý trêu đùa Vũ Nhi nữa, được không? Nói xong ngẩng đầu kiều mị nhìn hắn, trong đôi thu thủy yêu kiều của nàng, lộ ra vẻ vạn phần kiều mị, mê người vô cùng. Hoa Tinh vừa nhìn thấy trong lòng đã đại động, trong nội thể hắc sắc chân khí trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc xoay chuyển. Hoa Tinh cười nói, đã để cho Vũ Nhi mỹ lệ của ta phải đợi lâu, điều này khiến phu quân ta hôm nay phải yêu thương nàng thật tốt. Nói xong đặt Ám Vũ nằm trên giường, miệng hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, hưng phấn nhấm nháp sự kiều diễm của nàng. Ám Vũ yêu kiều hô lên một tiếng, tiếp đó lại rơi vào trầm mặc, song thủ ôm lấy cổ của Hoa Tinh, vừa xấu hổ nhưng cũng không kém phần phóng túng nghênh đón ân sủng của Hoa Tinh. Ngoài cửa sổ là màn đêm mông lung, trong phòng lại tràn đầy xuân sắc vô hạn, gió nhẹ thầm nở nụ cười thổi phất qua, mang đến từng lời chúc phúc. Sau khi Hoa Tinh phóng túng nhấm nháp vẻ thẹn thùng mê người của thiếu nữ một phen, song thủ nhẹ nhàng cởi y phục trên người Ám Vũ, nhất thời toàn bộ ngọc thể mỹ lệ mê người của Ám Vũ đã không có một chỗ thừa hiện ra trước mắt Hoa Tinh. Sắc mặt Ám Vũ giống như say rượu thật vô cùng kiều diễm, trong làng Thu Ba, giống như một cái đầm bích thủy, có thể đem bất cứ một nam nhân nào dung nhập trong đó. Đồng thời song thủ của Ám Vũ nhẹ nhàng che trước ngực, che chắn bảo trụ song nhũ động lòng người kia, đồng thời song thối khép chặt, một vườn cỏ thơm đang ẩn hiện trong đó, thật sâu hấp dẫn ánh mắt Hoa Tinh. Dưới ngọn đèn yếu ớt, song nhãn của Hoa Tinh phát sáng ngắn nhìn thân thể mỹ lệ kia, ánh mắt không ngừng dò xét cả trên lẫn dưới, tại nơi đó tầm u tham bí. Trên khuôn mặt Hoa Tinh lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong mắt ẩn hàm một đạo ánh mắt tham luyến, nhìn bộ dạng kiều mị thẹn thùng của Ám Vũ, Hoa Tinh cảm thấy nhiệt huyết dâng trào tới đỉnh điểm, nhịn không được nằm đè lên nàng, song thủ từ từ dùng sức tách ra tiểu thủ của Ám Vũ đang che trước ngực, nhìn ngọc nhũ cao vút mỹ lệ, tuyết bạch tròn trịa, trong mắt Hoa Tinh quang hoa đại thịnh, miệng khẽ thở dài, Vũ Nhi, nàng thật đẹp quá đi, ta phải tận tình hưởng thụ thật tốt mới được. Nói xong bèn cúi đầu, đem nhũ châu mềm mại hồng diễm ngậm trong miệng, nhấm nháp mỹ vị mềm thơm mịn màng kia, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Thân thể Ám Vũ rung lên, miệng từ từ phát ra tiếng rên rỉ đầy kiều mị, song thủ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hoa Tinh, bộ dáng như là muốn đẩy đầu hắn ra, lại phản phất như đang dùng sức ôm chặt lấy đầu hắn vậy, để hắn tận tình hưởng thụ. Ám Vũ vặn vẹo thân thể, trong mắt chớp động vẻ tình dục mê người, miệng khẽ gọi tên của Hoa Tinh, mà Hoa Tinh lúc này cũng hoàn toàn chìm trong dục tình, tận tình vùi tay, lĩnh ngộ đóa hoa kiều diễm kia. Theo đà tiến công không ngừng của song thủ Hoa Tinh, Ám Vũ đã rơi vào tình huống vô lực phản kích, thành môn dần dần thất thủ, bị Hoa Tinh chiếm giữ từng tấc đất. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, chỉ thấy Hoa Tinh dùng sức tách ra song thối đang khép chặt của Ám Vũ, khiến cho đóa hoa mỹ lệ đã thuộc về hắn, hoàn toàn hiện ra trong mắt. Trong mắt Hoa Tinh phát ra ánh hắc sắc quang hoa nhẹ nhẹ, hữu thủ nhịn không được nhẹ nhàng trêu chọc Ám Vũ đang nằm trên giường. Trong tiếng rên rỉ yêu kiều của Ám Vũ, Hoa Tinh tận tình ngậm lấy đóa hoa mỹ lệ kia, hấp thu hương vị thơm tho mê người kia, dọc trên tai, toàn thân như lạc trong tiếng rên rỉ yêu kiều của Ám Vũ. Lẳng lặng nằm trên giường, Hoa Tinh đang nhìn Ám Vũ ngủ rất say sưa trong lòng hắn, trong lòng tràn đầy sự yêu thương. Nhớ tới bộ dạng thẹn thùng kiều mị vô lực tiếp nhận thêm hoang lạc của nàng, lời nói yểu điệu chấp nhận hạ phong và thần thái động lòng người của nàng, Hoa Tinh lại nhịn không được bốc lên lửa dục. Tiểu ngoan bì đang ở trong nội thể của nàng, lại đột nhiên trở nên cao ngất tráng kiện, giống như dục hải cuồng long, đột nhiên cấp tốc chuyển động lên xuống, nhìn nhân nhi trong lòng, sắc mặt đột nhiên biến hồng, biết nàng đã bị mình đánh thức. Hoa Tinh khẽ cười nói, Vũ Nhi, phu quân vẫn còn muốn, làm sao bây giờ? Vừa nói song thủ vừa đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nàng, nhẹ nhàng phối hợp hoạt động lên xuống. Ám Vũ thẹn thùng đáp, phu quân à, chàng đừng quấy rấy Vũ Nhi mà, chàng thật quá lợi hại, Vũ Nhi không thể, thật sự không thể nữa mà. Miệng nói, Nhưng thân thể cũng không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo, ngọc nhũ nảy lên, huyễn xuất nhũ ba vô cùng mê người, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của Hoa Tinh. Trong lòng Hoa Tinh cười thầm không thôi, liền đem ngọc nhũ đỏ hồng mềm mại đang nảy lên kia ngậm trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp, song thủ từ từ dùng sức, trong tiếng kêu kiều mị yếu ớt của ám vũ, lại bắt đầu phóng túng hưởng thụ, lại một lần cùng ám vũ tiến vào trong khoái lạc mê người kia. Mưa gió qua đi, ám vũ thẹn thùng đặt đầu tựa trong lòng hắn, lặng lặng lắng nghe tiếng trống ngực của hắn, tiểu thủ nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn, miệng dịu dàng nói, phu quân thật xấu xa, không để ý đến cảm thụ của người ta, khiến cho người ta đau lắm, thật xấu chết đi thôi. Ngón tay của Hoa Tinh vẫn đang trêu chọc nhũ đầu phấn hồng cao vút của nàng, miệng khẽ cười nói, Vũ Nhi không thể chỉ lo ình được khoái lạc mà lại không để ý tới phu quân. Nàng không biết phu quân rất là khó chịu sao, phu quân chẳng lẽ lại không được thương yêu Vũ Nhi, vừa nói, lại vừa trêu chọc thân thể mẫn cảm của nàng. Sắc mặt của ám vũ đỏ nhẹ lên, nhẹ giọng nói, ai kêu phu quân lợi hại quá như vậy, người ta sao có thể là đối thủ của chàng được. Nói xong nhịn không được nhìn thoáng qua cái thứ đã gây nên tội lỗi lớn đang vươn lên cao vút kia, chính là nó. Tối hôm qua đã khiến nàng liên tiếp 4 lần chìm trong dục tình, nghĩ đến thật xấu hổ chết đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ám vũ nhớ tới động tác của Hoa Tinh tối hôm qua, cũng hiểu được hắn kỳ thật đối với nàng cũng thực sự rất ôn nhu. Hoa Tinh nghe vậy cười thầm không thôi, nhất cử nhất động của ám vũ đều lọt vào trong mắt hắn. Thấy ánh mắt của ám vũ nhẹ hướng tới địa phương khiến nàng phải run sợ, Hoa Tinh đột nhiên có loại ý niệm muốn trêu đùa nàng. Hoa Tinh từ từ thì thầm bên tai của ám vũ, nhất thời sắc mặt của ám vũ cực kỳ xấu hổ, miệng nũng nịu mắng, phu quân xấu chết đi, chuyện xấu hổ như vậy cũng muốn Vũ Nhi làm cho chàng, mặc kệ, thiếp không muốn, xấu hổ lắm. Trong làng Thu Ba toát ra vẻ thẹn thùng nhẹ nhẹ, liếc mắt nhìn trộm cái thứ kia, tự hồ đang tự hỏi về lời nói của Hoa Tinh. Hoa Tinh bất quá cũng chỉ muốn trêu nàng mà thôi, thấy nàng đã không muốn, cũng không nói nhiều lời, nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, bên tai nàng mềm nhẹ nói, được rồi, phu quân chỉ trêu nàng mà thôi, nàng không cần phải để trong lòng, bây giờ chúng ta ngủ thật ngon nhé, sớm mai còn phải thức dậy, bằng không bọn họ mà thấy, đến lúc đó xấu hổ lắm. Ám vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, nhẹ nhàng nằm trong lòng hắn, nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn phu quân đã thương yêu Vũ Nhi, lần sau Vũ Nhi nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của phu quân. Nói xong vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn. Hoa Tinh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ, kinh ngạc đáp, thật chứ, Vũ Nhi, điều này là do nàng nói nhé, đến lúc đó không được làm như không có nhé, bằng không phu quân ta sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong khẽ nâng khuôn mặt đỏ bừng của ám vũ, nhìn vào ánh mắt nàng, trong ánh mắt của ám vũ mang theo thần sắc thẹn thùng, từ từ gật đầu, sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Hoa Tinh ôm ám vũ, ánh mắt nhìn lên trên trần nhà, song thủ mềm nhẹ vuốt ve da thịt bóng loáng kia, miệng nhẹ giọng nói, đợi khi trở lại thư viện, chúng ta sẽ cùng chung sống bên nhau là tốt rồi, khi đó ta sẽ lấy nàng làm vợ, cả đời này vĩnh viễn chờ đợi nàng, Vũ Nhi, nàng nguyện ý chứ? Ám vũ từ từ ngẩng đầu, nhìn Hoa Tinh nói, Vũ Nhi nguyện ý, cả đời chỉ cầu mong có thể cứu ra muội muội, thì thiếp sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ở bên cạnh phu quân, hầu hạ chàng thật tốt, điều này đã đủ rồi, Vũ Nhi không còn có mong muốn gì khác. Hoa Tinh nhìn vào ánh mắt nàng, nhẹ giọng cười nói, phu quân hiểu được lòng của Vũ Nhi mà, nàng cũng mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé, trong ngữ khí nhàn nhạt lại chứa đựng sự quan tâm nồng đậm. Sáng sớm, Hoa Tinh có chút không nỡ rời khỏi ám vũ để trở về phòng mình, nằm trên giường, Hoa Tinh chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến những sự tình phát sinh gần đây đối với bản thân, xem ra từ nay về sau, hắn phải để dành nhiều tâm tư hơn tới những đại sự trên giang hồ, không thể đặt toàn bộ tâm tư trên người nữ nhân, như vậy đến một ngày nào đó có thể sẽ rơi vào khốn cảnh. Hắn khi một thân một mình vào tới Trung Nguyên, nếu như chỉ có một mình, thì đương nhiên cái gì cũng không sợ, nhưng hiện tại bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, hắn cũng phải vì an toàn của các nàng mà suy nghĩ cho kỹ. Nghĩ lại mọi chuyện, từ sau khi rời khỏi hai vị sư phụ, đến bây giờ còn chưa được một tháng, nhưng nữ nhân mà hắn quen biết, tính toán trước sau cũng không ít, trước hết là 3 vị thiên tiên mỹ nữ của thư viện, tiếp đó là quen biết Mai Hương, rồi sau đó là Hoa Sơn Thu Nguyệt, cùng với Tiểu Bình và Tú Quyên, cũng đã có 7 người rồi, mặt khác còn có Trần Lan, Ám Vũ, Lý Vân La, tổng cộng lại cũng được 10 người, nghĩ đến thật có chút bất khả tư nghi. Nhưng mà thứ phúc phận này mặc dù khiến cho nhiều kẻ khác hâm mộ, nhưng cũng không phải dễ dàng tận hưởng. Cổ ngữ có câu, tối nan tiêu thụ mỹ nhân ân, nói thế thật không sai. Bây giờ trong lòng Hoa Tinh đã phần nào cảm nhận được sự mệt mỏi. Sau bữa điểm tâm, Hoa Tinh lưu lại Ám Vũ nơi khách điếm để bảo vệ an toàn cho ba người bọn Mai Hương. Sau đó Hoa Tinh một mình dạo bước xung quanh trấn, xem có sự tình gì mới mẻ hay không. Mất cả một buổi sáng, Hoa Tinh đi dạo khắp cả tiểu trấn. Trên đường quay lại khách điếm, hắn gặp gỡ vài người hết sức kỳ lạ. Mấy người này khiến Hoa Tinh phải chú ý đến, họ khiến cho hắn có chút cảm giác hứng thú. Đối tượng khiến Hoa Tinh cảm thấy hứng thú có ba người. Hơn nữa ba người này tất cả đều là những khách nhân độc lai độc vãng. Người thứ nhất là một hắc y thiếu niên khoảng 28-29, nhìn chung là cực kỳ tuấn tú, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Sắc mặt thiếu niên này ẩn hiện thần sắc tịch mịch, làm cho người ta nhìn thấy liền nảy sinh cảm giác tang thương. Trên thân vận hắc y có vẻ thần bí khó lường, ánh mắt vô cùng sắc bén, lạnh lùng giống như một khối hàn băng, làm cho người ta không dám tới gần. Thiếu niên này tay không mang theo binh khí gì, hiển nhiên rất am hiểu quyền cước. Hoa Tinh đối với hắn có loại cảm giác đầu tiên chính là thiếu niên này không hề đơn giản, võ công cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta rất khó để nhìn thấu. Hoa Tinh thầm nghĩ, hắn tự hồ như luyện một loại võ học kỳ lạ nào đó, làm cho người ta khó có thể đoán định. Người thứ hai khiến Hoa Tinh cảm thấy hứng thú, cũng là một vị thiếu niên. Thiếu niên kia ước chừng khoảng 31-32 tuổi, thân vận bạch y, tay cầm một cây kim địch, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo ba phần tà khí, khiến lòng người vừa nhìn đã cực kỳ không thoải mái. Hoa Tinh nhìn ra thiếu niên này chắc chắn đã luyện tập một loại võ công cực kỳ tà ác, nên bề ngoài đã lộ ra rõ ràng khí chất tà ác như vậy. Xem quanh thân của thiếu niên ẩn tàng một loại khí tức đang lưu động, loại võ công tà ác này hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới đại thành. Đây thực sự là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không thể tưởng được hắn lại xuất hiện ở đây, thật là kỳ quái. Người này xuất hiện ở đây, liệu có mục đích gì, thật đáng phải lưu tâm. Người thứ ba khiến Hoa Tinh cảm thấy hứng thú chính là một quái nhân. Tin rằng thiên hạ bất luận kẻ nào trông thấy hắn đều phải cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự khiến người khác phải chú ý. Người này phục sức trên thân cực kỳ quái dị, làm cho người ta phải dở khóc dở cười. Hắn khoảng chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo tịnh không xuất chúng, nhưng hắn trên thân vận đạo bào, một đôi đại cước để trần, hữu thủ cầm một cây phất trần, tả thủ nắm một chuỗi Phật châu, đầu trọc lóc bóng loáng, trên đầu còn có giới ba chứng tỏ đã xuất gia. Bộ dạng này khiến cho ai đã từng gặp qua hắn cũng không đoán được hắn rốt cuộc là hòa thượng hay là đạo sĩ. Nói hắn là một hòa thượng cũng được, bởi vì trên đầu hắn có giới ba, tả thủ đang nắm một chuỗi Phật châu, đi chân trần giống như một xích cước đại tiên. Mà nói hắn không giống hòa thượng cũng phải, bởi vì hắn thân vận đạo bào, hữu thủ cầm một cây phất trần, nhìn qua giống như một đạo sĩ. Hoa Tinh nhìn phục sức như vậy, miệng nhịn không được khẽ bật cười, thật là quái nhân tứ bất tượng này chẳng giống ai cả, rốt cuộc phải xưng hô với hắn thế nào đây, thật đúng là một nan đề. Nhưng điều khiến Hoa Tinh cảm thấy hứng thú, không chỉ là phục sức của hắn, mà còn do võ công của hắn. Hoa Tinh nhìn hắn khẽ cau mày, thầm nghĩ quái nhân này thật không đơn giản. Trên người hắn không ngờ có thể rõ ràng cảm giác được võ học có tính chất bất đồng của Phật đạo nhị giáo, điều này thật sự là thiên hạ hiếm thấy. Đây mới là sự tình khiến Hoa Tinh phải giật mình. Hoa Tinh không thể tưởng được ngoại trừ hắn còn có người thông hiểu vài môn võ học như vậy. Thật sự thiên hạ quá to lớn, không điều kỳ lạ nào không có. Dốc truyền tai, xem ra bản thân hắn từ nay về sau cũng phải cẩn thận một chút, bằng không có lẽ cũng có lúc sẽ trở nên ngông cuồng tự đại. Ba người đều không hẹn mà cùng tiến vào cùng một căn tửu lâu. Đến lúc này, càng khiến cho không ít người đang ở bên trong phải quan sát. Vô số người xung quanh đều bị phục sức của quái nhân làm cho phải bật cười, không ngừng chỉ chỏ chỏ về phía hắn, nhỏ giọng bàn luận về hắn. Mà quái nhân kia lại không hề tức giận, ngược lại còn quay về phía mọi người cười hi hi, càng chọc cho không ít người phải cười lớn không ngừng. Trong mắt Hoa Tinh hiện lên quang mang kỳ dị, vốn là hắn không định đi vào, nhưng lúc này hắn đột nhiên lại thay đổi chủ ý, cũng tiến vào căn tửu lâu kia. Gian tửu lâu này có 2 tầng, Hoa Tinh vừa thấy ba người không có mặt ở tầng 1 bèn vội vàng lên tầng 2, vào tới tầng 2, ba người đó quả nhiên đang ở đây, chỉ thấy mỗi người ngồi một bàn, vừa vặn chiếm cứ 3 cái bàn còn lại, Hoa Tinh đến sau thành ra không có chỗ ngồi. Hoa Tinh liếc mắt nhìn ba người, trong lòng thầm tính toán xem tìm tới bàn nào trong ba người, suy tính một chút, bèn chọn hắc y thiếu niên kia, hắn mặc dù hơi lạnh lùng, nhưng nhìn qua cũng không tồi, ít nhất so với bạch y thiếu niên một thân tà khí kia thì tốt hơn nhiều. Hoa Tinh mới chỉ bước đi được một bước, chợt nghe quái nhân bộ dạng đạo sĩ đầu bóng loáng mở miệng cười nói, chàng trai trẻ, tìm không thấy chỗ ngồi phải không? Tới đây nào, tới chỗ ta này, ta vừa thấy ngươi thì như đã có duyên từ trước, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thống khoái uống vài chén, hắc hắc, duyên phận này đúng là khó gặp mà. Khi nói, khuôn mặt đầy vẻ hoạt kê, trông khá tức cười. Hoa Tinh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, nhìn bộ dáng của hắn, có lẽ sẽ giận lắm khi ta từ chối, cũng tốt, cứ mời hắn một bữa cơm, cũng có thể thăm dò được ý tứ của hắn. Nghĩ vậy, trên khuôn mặt Hoa Tinh lộ ra nụ cười, trong mắt hiện lên tiếu ý nhàn nhạt rất khó có thể phát hiện, đi về phía quái nhân. Hoa Tinh cười nói, từ phục sức này của tiền bối, thật là khiến vãn bối phải đau đầu, không biết phải xưng hô với tiền bối thế nào. Hoa Tinh rất thản nhiên nói ra, lẳng lặng nhìn hắn, bạn đang xem truyện được sao chép tại, chấm. Quái nhân cười nói, ngươi hiểu được ngươi đang nhìn thấy điều gì, sẽ biết phải xưng hô như thế nào. Trong song mục hàm chứa nụ cười kỳ dị, tự hồ muốn biết suy nghĩ trong lòng Hoa Tinh. Hoa Tinh không hề hoang mang, khẩn trương ngồi xuống, quét mắt liếc nhìn những người khác trên tửu lâu, ngoại trừ hắc y thiếu niên kia một thân một mình uống rượu, chưa từng nhìn về phía bên ngoài, thì tất cả những người còn lại đều đang nhìn hắn. Hoa Tinh hiểu được những người này đều muốn biết lai lịch của quái nhân, đối với hắn có chút tò mò, hy vọng từ hắn có thể vạch trần bí ẩn này hay không. Hoa Tinh cẩn thận đánh giá người trước mắt, thật lâu mới nhẹ giọng nói, xem hình dáng của tiền bối thì trước tiên chắc xuất gia làm hòa thượng, rồi sau đó mới đầu nhập đạo gia, cho nên mới có bộ dáng này, vãn bối nói không sai chứ. Quái nhân cũng nhìn Hoa Tinh, trong mắt lóe lên một tia kỳ quan dò xét không đổi, mở miệng cười nói, điểm ấy người khác cũng có thể nhìn ra, không đáng để tiếp tục bàn luận tới. Ngươi hãy thử nói suy nghĩ trong lòng ngươi xem, ta muốn biết trong mắt ngươi xem ta là ai, hoặc là nói xem danh tự của ta thế nào. Quái nhân nhìn hắn, bộ dạng tựa hồ có ý bối rối khó xử. Trong ánh mắt của Hoa Tinh hàm chứa nụ cười, nhẹ giọng nói, vãn bối xem ra có thể đặt cho người một danh tự, kêu bằng, Vô Mao lão đạo, tiền bối, danh tự này cũng không tệ lắm chứ. Nói xong trên khuôn mặt lộ ra nụ cười lì lạ, sắc mặt quái nhân ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngơ ngác nhìn Hoa Tinh, miệng cả kinh kêu lên, hảo tiểu tử, làm thế nào lại có thể đoán ra danh tự của lão đạo ta, thật là quái sự, không thể tưởng được ta đã rất lâu chưa hiện thân, vừa mới tái xuất đã bị người ta nhận ra, thật là tà môn, hắc hắc, đúng là tà môn, tiểu tử này đúng là tà môn mà. Vẻ mặt của quái nhân kia chọc cho không ít người cười to không ngớt, trong tửu lâu nhất thời là một màn náo nhiệt. Hoa Tinh cười nói, lão đạo, người tà môn phải là bên kia, không phải là ở đây, bất quá lão kỳ thật cũng là tà môn mà, chỉ là không quá tà mà thôi. Trong lúc này, rượu và đồ nhắm đã được đưa lên, không ngờ có rượu có thịt, xem hình dáng của lão tạp mao tứ bất tượng này thì chẳng kiên kỵ cái gì cả, tửu sắc tài khí không thiếu thứ gì. Vô Mao lão đạo vừa thấy rượu và đồ nhắm được đem lên, trên khuôn mặt đã lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đoạt lấy bình rượu, trước tiên rót tình một chén lớn, sau đó mới nhìn Hoa Tinh cười nói, chàng trai trẻ, người đó, có muốn một chút hay không, thứ đồ này tốt lắm đấy, bất quá đối với người tuổi trẻ như ngươi mà nói sẽ tổn hại cho thân thể, đừng nói là lão đạo ta không khuyên can ngươi. Nói xong cầm chặt bình rượu, bộ dạng ra vẻ không nỡ, vẻ mặt hoạt kê kia khiến Hoa Tinh vừa nhìn đã nhịn không được cười khẽ. Hoa Tinh mỉm cười nói, lão đạo, lão đã phạm giới rồi, không sợ bị người phát hiện sao, khi đó có lẽ sẽ bị người ta chửi rủa lão không giữ thanh quy. Nói xong bèn chộp lấy bình rượu trong tay lão, trong lúc ánh mắt lão vẫn đang nhìn có vẻ không nỡ, hung hăng đổ in đầy một chén lớn, sau đó mới đặt bình rượu chẳng còn lại mấy lên bàn. Nhìn bộ dạng đau lòng của lão đạo, vẻ mặt có chút không nỡ, Hoa Tinh cố gắng nhịn cười, ra vẻ hào hiệp giơ lên chén lớn nói, lão đạo, mời cạn chén, ta trước tiên kính lão uống cạn một chén. Nói xong, nhấp chén lớn trong tay, bắt đầu cùng ẩm như lang thôn hổ yết. Hoa Tinh cố ý uống ừng ực một lúc, khiến cho hơn một nửa mỹ tửu trong chén đều chảy ra nơi khóe miệng, rơi xuống mặt đất, chính thức uống vào trong bụng còn chưa tới một nửa. Vô Mao lão đạo ở bên cạnh, ánh mắt dương lên thật to, nhìn không rời mắt khỏi Hoa Tinh, khóe miệng chảy ra nước miếng thèm thuồng. Thấy hơn phân nửa mỹ tửu trong chén của Hoa Tinh rơi xuống đất, Vô Mao lão đạo đau lòng cực kỳ, vội vàng lớn tiếng đáp, từ từ thôi, rất hết rồi, đáng tiếc quá mà, ai lại thưởng thức mỹ tửu như vậy, cái cách uống rượu của nhà ngươi, thật không đúng chút nào. A, à, lão đấm ngực dậm chân, vẻ mặt ảo não không thôi. Hoa Tinh thấy thế, ra vẻ khó hiểu nổi, lão đạo, lão bị làm sao vậy, sao lại có bộ dáng đau buồn như vậy, cách uống rượu này của ta, lão thấy thế nào, đây là phương pháp mà đại anh hùng, đại hào kiệt thích nhất, thật sự là thống khoái, lão hâm mộ ta sao, vẻ mặt dương dương đắc ý, khiến lão đạo tức giận muốn phát điên, trong lòng Hoa Tinh thầm buồn cười, xem lão tạp mau ngươi có tức chết hay không, vô mau lão đạo tức giận đến trừng mắt nhìn hắn, miệng lớn tiếng nói, vài đồng bạc vụn của ngươi có thể mua được thiêu đao tử sao, đây là mỹ tửu thơm ngon nhất của tửu lâu này đấy, cả tửu lâu này chỉ có một bình thôi, ai, tức chết ta thôi, sớm biết như vậy ta đã không gọi ngươi đến rồi, tự nhiên lãng phí hơn phân nửa bát mỹ tửu của ta, thật sự là khiến lòng đau đớn, ôi mỹ tửu của ta, xem vẻ mặt kia, thực sự là bị Hoa Tinh làm cho thảm hại, Hoa Tinh vừa nghe, đã hiểu ngay nội tình, trên mặt Hoa Tinh lộ ra bộ dáng hối hận, nhẹ giọng thở dài nói, nguyên lai lại là một loại thượng phẩm hương, khó trách vãn bối lại thấy hương thơm đến vậy, đáng tiếc chưa được thưởng thức thật tốt tư vị của nó, thật đáng tiếc, nói xong, ánh mắt nhìn qua bát mỹ tửu trước mặt lão đạo, nhất thời lộ ra một tia kỳ quan, Hoa Tinh cười hắc hắc nói, đây không phải vẫn còn sao, ta lần này phải nhấm nháp thật tốt một chút, nói xong hữu thủ lóe lên, trong nháy mắt đã đoạt được bát mỹ tửu kia tới tay, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của lão đạo, song thủ nhanh như chớp hướng tới bát rượu trong tay hắn, trong mắt Hoa Tinh lộ ra chút tiếu ý, cũng không tránh né, chỉ nhẹ nhàng đưa tả thủ che trước ngực, vô mau lão đạo lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi có ý gì vậy, mau trả lại cho ta, bộ dạng ra vẻ rất lo lắng, song thủ kỳ khoái vô cùng xuất hiện trước ngực của Hoa Tinh, muốn giằng lại bát rượu trên hữu thủ của Hoa Tinh, Hoa Tinh cười nói, lão đạo, lão không nên nhỏ mọn như vậy, để ta uống một chút, có quan hệ gì đâu, dù sao lão cũng thường xuyên uống loại hảo tửu này, hôm nay cũng nên rộng rãi một chút chứ, trong mắt Hoa Tinh lộ ra tiếu ý giả hoạt, lão đạo lớn tiếng nói, rộng rãi cái rắm nhà ngươi ấy, mau trả lại cho ta, bằng không ta trở mặt đấy, vẻ mặt trở nên tức giận, muốn đoạt đi bát rượu trong tay Hoa Tinh, Hoa Tinh khẽ cười nói, trả lại cho lão đấy, bất quá chỉ là một cái bát thôi mà, có gì kỳ lạ đâu chứ, nói xong, Hoa Tinh khẽ nhếch miệng, từ bát rượu đang bưng trong tay lão đạo, mỹ tửu nhất thời biến thành một cổ thủy tiễn, bị Hoa Tinh lăng không dẫn nhập vào trong miệng, tất cả mọi người trên tửu lâu đều bị chiêu thức ấy của Hoa Tinh làm kinh ngạc, hắn còn trẻ tuổi như thế không ngờ công lực lại thâm hậu đến vậy, có thể cách không thủ vật, đồng thời mọi người cũng bị hình dáng thương tâm vô cùng của lão đạo làm cho phải bật cười, nghĩ đến lão thiên nan vạn khổ mới đoạt được trở về, bất quá lại chỉ là cái bát không mà thôi, mọi người nhịn không được phải cười to, cũng có không ít người ủng hộ Hoa Tinh, bởi vì bọn họ nhìn ra Hoa Tinh đang cố ý trêu chọc lão đạo kia, vô mau lão đạo ngẩn người nhìn cái bát không trong tay, si ngốc nhìn nó, miệng thì thào lẩm bẩm, mỹ tửu của ta, phẩm hương của ta, mỹ tửu của ta, phẩm hương của ta, hình dáng kia thật khiến người ta buồn cười chết mất, Hoa Tinh cũng không để ý tới lão, trong lòng thầm khen phẩm hương này quả nhiên là một loại hảo mỹ tửu, sau khi uống xong vẫn còn lưu lại hương thơm, thật không giống với các loại khác, nhìn bình rượu trên bàn, trong mắt Hoa Tinh lộ ra thần sắc vui mừng, nhẹ nhàng cầm trong tay, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, nhìn hình dáng của lão đạo, Hoa Tinh chậm rãi uống mỹ tửu, đồng thời nhẹ giọng nói, thật là mỹ tửu, vừa dịu vừa thơm, đáng tiếc chỉ còn lại một ngụm, có nên uống hết không, hay giữ lại, từ từ thưởng thức để nhớ lại dư vị của nó không nhỉ, thật sự là làm cho người ta phải khó xử, quả là đau đầu mà, vẻ mặt hắn như muốn uống mà lại không nỡ, đồng thời ánh mắt chú ý tới vẻ mặt của lão đạo, thấy lão đạo đột nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt bắn thần sắc tham lam, bồn chồn nhìn bình rượu trong tay hắn, trong lòng Hoa Tinh cười thầm không thôi, lão đạo nhìn bình rượu kia, trong lòng cực kỳ hối hận, mình như thế nào lại ngớ ngẩn vậy, bị hắn làm cho hồ đồ, ngay cả mỹ tử còn lại trong bình cũng quên đi, thật sự không thể bỏ qua được, ngửi mùi tửu hương mê người kia, trên mặt lão đạo lộ ra nụ cười, nói, chàng trai trẻ, ngươi đã không biết phải làm sao, hay để lão đạo ta giúp ngươi được không, ta giúp ngươi bảo tồn nó, được không, đưa cho ta, ta giúp ngươi bảo quản nó, nói xong đưa tay chậm rãi vươn tới gần tay của Hoa Tinh, muốn lừa lấy mỹ tử trong tay hắn, Hoa Tinh nhìn lão, trên mặt lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ, chần chừ nói, thật chứ, lão không muốn gạt ta để lấy mỹ tửu trong tay ta chứ, xem ra ta tự mình bảo quản là tốt nhất, không phải làm phiền lão, hắc hắc, nói xong lại cười hắc hắc hai tiếng, khiến lão đạo trong lòng tức giận muốn phát điên. Trên tửu lâu, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Hoa Tinh và Vô Mao lão đạo quái dị kia, nhìn bọn họ vì một ngụm mỹ tửu cuối cùng kia, đã hao tổn biết bao tâm cơ, dùng mọi thủ đoạn, rốt cuộc cuối cùng, ngụm mỹ tửu này sẽ rơi vào trong bụng của ai đây? Hoa Tinh sẽ để lão đạo nhấm nháp chút tư vị cuối cùng kia chứ, ai biết được. Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.